Nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2006. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. 1. Mặt trăng rất to và rất tròn, chiếu vằng vặc. Cánh đồng lúa chín như một tấm thảm vàng. Con đường qua lộ dài nhựa như một con rắn bóng nhễ nhại nằm uốn khúc trên tấm thảm ấy. Những làng mạc xa xa hiện ra những nét vẽ thẳng đen sì. Đó là vào tháng 10 năm 1932. Giữa lúc đêm khuya tịch mịch ấy, trên con đường quan lộ mà thỉnh thoảng mới có một vài cây xoan không lá khẳng khiu và tiều tụy như thứ cây trong những bức họa về cảnh chết, một chiếc xe hòm phăng phăng chạy hết tốc lực, thân xe chỉ là một cái chấm đen bóng, còn hai ngọn đèn sáng quắc chiếu dài hàng nửa cây số thì như hai cái tên vun vút bay dưới ánh trăng. Xe đường phăng phăng chạy thì đến gần một chỗ ngoặt mà bên đường có một lớp quán gạch và một cây đa cổ thụ, bỗng dần dần chậm lại rồi đứng hẳn. Khi xe đã đứng dừng lại lâu rồi, người ta còn thấy sự cố sức của người tài xế mở máy xình xịch mấy lần nữa mà xe vẫn không nhúc nhích được một ly. Rồi thì từ xe bước xuống, hai người tài xế hấp tấp ra mũi xe, lật miếng sắt che máy ra, loay hoay kiểm tra bộ máy. Trong khi hai người chưa tìm được cỗ xe chết vì lẽ gì, thì từ trong hòm kính thấy đưa ra một câu hỏi cắt rất ngắn, nhưng cũng đủ làm cho cả hai run lập cập. Thế nào? Vài phút im lặng, dù người tài xế chính ấp úng đáp. Bẩm quan, con đã thấy rồi, cái ống cao su dẫn e xăng có một đoạn nát nhùn, đến nỗi xăng chảy cả ra ngoài nhưng mà xuống không thoát. Sao không liệu mà thay vào cái chuyến chữa hôm nọ đi? Dứt lời chửi, quan bước xuống xe và sập cửa xe rất mạnh để tỏ ý giận dữ. Đó là một người gần 50, thân hình vạm vỡ, hơi lùn, trước mặt có một cặp kính trắng gọng vàng, trên môi có một ít râu lún phún kiểu Tây. Cái mũ dạ đen hình quả dưa, cái áo đen bóng một khuy, cái quần đen sọc trắng, đôi giày láng mũi nhọn và bóng lộn, làm cho lão có cái vẻ sang trọng mà quê kịch, cái vẻ rất khó tả của những anh chọc phú học làm người văn minh. Tài xế chính và phụ, cả hai đều sợ hãi lắm, cứ việc châu đầu vào cái hòm máy, lúc đánh sim soi, lúc sờ soạng như sầm tìm gậy, chứ không dám quay lại nhìn đến ông chủ. Lúc ấy, đứng dạng háng giữa đường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống phía trước mặt, cặp mắt gườm gườm, hứa một sự trừng trị đáng sợ. Bị chủ mắng, tài xế chính khẽ quát người phụ. Cầm lấy cái mùi xoa này, buộc nối vào hai đầu dây cao su, mau lên, mà cuốn xỏ chặt cho nó thật kín chứ. Rồi người tài xế chính lại lên ngồi mở máy thử. Cái xe kêu xình xịch một lúc lâu rồi lại thôi. Mấy bận đều như thế cả. Hai người càng hấp tấp bao nhiêu, càng gia công vất vả bao nhiêu, thì cái xe càng bướng bỉnh, càng ì ra bấy nhiêu. Lão chủ cười nhạt mà rằng, tội chúng mày đáng chết cả đó, các con ạ. Hai anh làm công đưa mắt nhìn nhau lo sợ, chứ không dám nói gì. Lão chủ lại tiếp, chúng mày để ông ngủ đường thì khốn cả đó. Lệ quan, chẳng may như thế này, quan thương cho. Tài xế chính van lên như vậy, rồi lại ra hiệu ngầm cho người tài xế phụ. Mình cứ việc vờ vịt loay hoay chữa một cách vô hiệu cái máy bộ, hầu như không thể chữa được ấy. Lão chủ hỏi, thế còn bao nhiêu cây nữa đến Hà Nội? Anh phụ lái nhanh nhẩu thưa, bẩm chỉ còn độ 40 cây. Lão chủ hừ một cái, đi đi lại lại trên đường, bực tức cực điểm. Nguyên lão ta là một ông chủ đồn điền giàu có đã khét tiếng miền Trung thổ. Bữa nay, đường đêm khuya về thủ đô là vì muốn để sáng sớm hôm sau có đủ thời giờ đến một cửa hiệu Kim Hoàn mua một thứ hàng quý giá để mừng một ông tổng đốc được đệ nhị đẳng bắt đầu bội tinh. Cho nên khi thấy xe bị liệt máy như thế ở giữa đường, đường đêm khuya không còn biết cầu cứu vào đâu nữa thì lão băn khoăn và bực tức. Băn khoăn về nỗi sợ đến mừng chậm hơn những người khác thì mất vẻ long trọng và bực tức về nỗi từ khi lão ta giàu có đến phú gia định quốc. Từ một anh cai phu mỏ lên đến bậc nhân dân đại biểu thì chưa hề có một sự gì trái ý lão mà lão lại phải chịu. Lần này là lần đầu lão phải chịu thua cái máy xe hơi. Lão đi đi lại lại như cuồng chân, như con hổ trong củi sắt, nghĩ đến những cái má hồng mơn mờn, những cánh tay trắng như ngà như ngọc của mấy cô đào ở Hà Nội. Nếu tài xế của lão đã biết lo liệu từ trước cho cái xe lúc nào cũng lành lặn hoàn toàn, Vậy mà bây giờ lão phải thơ thẩn giữa nơi đồng không mông quạnh, ngắm trăng xuông, nhìn sương tỏa, nghe run kêu, dế khóc. Bên cạnh, những tiếng búa gõ vào sắt cành cạch, những tiếng xình xịch của một cái xe hơi khó tính cứ muốn chạy lại thôi. Tao cho chúng mày nửa giờ nữa đấy. Nói rồi, lão nhằm phía cây đa mà đi thẳng trên một con đường nhỏ. Qua cánh đồng, đi dạo chơi cho tiêu diệt thì giờ, cũng không có mục đích gì khác. Mặt trăng lúc này bị mảng mây to lướt qua che đi, thành thừa trời đất tối sầm hẳn lại. Sương xuống dày quá, làm ướt cả áo của lão. Giữa cái đồng thấy tàn mạn những cục lửa xanh, lửa đỏ trên mặt đất lúc cháy lúc tắt như ma chơi. Tiếng côn trùng tỉ tê, xì xì, làm cho lão ta bắt đầu cảm thấy sự im lặng, hiểu rõ được ý nghĩa sự vắng tanh và thôi cũng không nện mạnh gót giày xuống đường lộp cộp nữa. Hai tay đút túi quần, lão cúi đầu xuống mà đi, có vẻ ngẫm nghĩ như một nhà triết học. Chợt thấy về phía trước có tiếng cười khúc khích. Lão ngẩng lên, thấy 4-5 đống dạ lù lù tiến đến. Thì ra một bọn thợ cấy đi cánh dạ đêm. Ngần ấy người cười nói chuyện trò vui vẻ lắm. Lão đứng tránh ra một bên. Những đống dạ cũng lù lù tiến đến. Đám mây to đã buông tha mặt trăng xa rồi. Trời đất lại sáng quang vì cái ánh trăng lạnh lẽo. Bọn thợ cấy thấy có một người ăn mặc tây đứng đấy thì thôi không chuyện trò gì với nhau nữa, chỉ len lén, rón rén đi qua. Bà lão già đi đầu khẽ thưa. Quan lớn làm ơn nánh xa cho chúng con đi một tí. Lão bèn làm ra cái bộ thương người mà hỏi cả lũ. Các người đi làm đồng quê nhỉ? Mùa màng có khá không? Một người trong bọn đáp một câu oán hận. Bẩm quan, lúa bị sâu cắn sáo cả, không đủ tiền thuế ạ. À. Bà lão già đi đầu qua rồi thì đến một mụ trông bần thiểu. Mụ thứ ba trông cũng xấu xí. Người gánh cái gánh giả thứ tư là một ông lão râu đã bạc. Cái đầu chọc quấn trong miếng vải nâu trông như một cái mõ nhà chùa. Cánh thứ năm thì do một cô ả mà quần áo trông gọn ghẽ hơn hết thầy. Lão chú mắt nhìn. Cô ả cánh giả hơi cúi nghiêng mặt để đưa mắt nhìn trộm. Ánh trăng tuy leo lét, song cũng đủ khiến cho hai con mắt rất tinh tường của nhà điền chủ nom thấy rõ hai cái má phúng phính, một cặp môi trò và dày, cái cằm tròn chỉnh và hơi lẹm trong cái vành khăn mỏ quạ bằng láng thâm. Khi cô ả gánh dạ đi qua, nghĩa là cái mặt đã khuất sau đống dạ tròn, nhà đình chủ lại trông theo cái váy nâu cuốn cỡn sau một đường lạt khiếu giữa. Cho nó chẽn đến nửa đùi, một bộ đùi phốt pháp trắng nõn, trông rất đáng yêu. Mặc lòng từ bụng đến bàn chân đều có một lớp bùn trắng, mỏng, khô, đông lại đã nứt ra thành từng miếng nhỏ, sắp rơi xuống. Nhà tư bản đứng trông cái bộ đùi thôn nữ ấy một cách tần ngần, trong đến vài phút. Đoạn như định thần lại, thoăn thoắt bước theo mà nói bằng một giọng rất ân cần. Này, chỉ gánh cái gánh lại chỗ xe ô tô kia, tôi mua một ít cho. Thế lời nói lạ tai ấy, chị nhà quê đứng lại phân vân, khiến cho cả bọn thợ gặt cũng dừng lại, nửa tin nửa ngờ. Lão này nhanh nhẩu dùng đến cái giọng hách dịch. Xe nổ lốp, người ta phải mua dạ để nhồi vào bánh, mà nó sẵn dạ lại không bán hay sao? À lê, mau lệnh gánh lại. Quan lớn trả cho tiền một nửa gánh, còn các bà già kia có muốn chờ thì cứ đi đùng đỉnh lại một tí, chị ấy đem lại chỗ xe đây kia thôi. Nói xong lão khôn ngoan bước nhanh về chỗ cái xe. Bọn thợ gặt cũng đùng đỉnh lên đến đường cái quan, thì đặt gánh, ngồi phệt xuống đất, cẳng xoạc ra và hai tay bó làm một. Còn chị nhà quê ngây thơ thì thoăn thoắt cánh dạ thẳng tiến đến cái xe hơi trong đó quan đã chiếm trệ lên ngồi và bật đèn sáng quắc lên rồi. Hai anh tài xế quay lại, ngừng tay, nhìn ông chủ như có ý đợi lệnh gì, thì lão chủ quát. Chúng mày gần người ra làm gì thế? Chúng mày định để ông ngủ đêm trên xe này phải không? Thế là cả hai lại quay đầu vào bộ máy. Một anh vẫn còn có gan, khẽ nói. Bẩm quan, con đã cắt được một đoạn dây ở chỗ khác để thay vào đây rồi. Chậm lắm thì cũng chỉ nửa giờ nữa là xe chạy được. Lại ông chủ, ông cho chúng mày một giờ nữa. Nói xong, lão chủ quay lại sau lưng, nhìn ra miếng kính hậu ở hòm xe thì thấy bọn thợ gạch đặt cánh ngồi chờ ở chỗ cách xa ô tô những 30 thước, còn cô bán xạ thì đã đứng bên cửa xe. Thưa quan dùng hết cả cánh hay độ bao nhiêu con tháo? À, con bán cho quan lớn một bên nhé, tháo đi rồi quan cho tiền. Trong lúc cô ả lúi húi tháo một bên quang, thì nhà điền chủ ló đầu ra, đôi mắt phong tình ngắm nghía không chớp. Bẩm con gà xạ ở bên đường đó ạ. Ừ, để rồi quan cho tiền. Vừa tìm ví ra trong túi áo, nhà điền chủ mắt vẫn lẳng lơ nhìn chị nhà quê, cho mãi đến khi cầm trong tay cái ví, rồi mà vẫn không lấy tiền ra vội. Lại hỏi, còn tính bao nhiêu? Bẩm quan trả mấy tí, quan cho mấy xu cũng được ạ. Được lắm, con ngoan ngoãn lắm, để ta thưởng cho nhiều tiền. Con, hãy lên xe này để quan đóng cửa không xét quan. Ta đang đếm tiền đây. Chị nhà quê nhìn đến những đệm da đẹp đẽ, những chỗ kền mạ bóng nhoáng, con búp bê Nhật hay hay trâu ở bên miếng kính, ngọn đèn nhỏ sáng chói lọi trên nóc xe. Thế nó sạch sẽ quá, sang trọng quá, không dám bước lên. Nhưng mà quan đã với ra định đóng cửa xe, chỉ đành liều mà bước lên vậy. Quan đóng cửa đánh sập một cái, rồi lại hỏi, thế con làm vất vả như thế thì mỗi ngày được bao nhiêu? Bẩm chỉ được mỗi ngày 6 xu và 2 bát gạo. Khổ nhỉ? Thế để quan cho 5 đồng, con may áo mặc tết nhé. Đây này, 5 cái giấy bạc 1 đồng đấy, con đem về nhà mua nhiêu, mua xã cho chồng. Con xin quan lớn, cảm ơn quan lớn. À, nhưng mà con đã có chồng rồi hay là chưa? Chị nhà quê cúi mặt không đáp, buộc tiền vào thắt lưng xong, đứng lên. Thôi lạy quan cho con xuống kẻo họ đợi. Ấy, quan đã, mặt con tái thế kia, khéo không thì chúng phong rồi đó. Để quan lấy cho một tị dầu trong này mà bôi rồi thì về. Nhà đền chủ nói xong, lấy ở áo ra một lọ gì nhỏ, để đầu ngón tay và miệng lọ lắc một cái, rồi cùa tay vào trán chị nhà quê. Chị này cứ để yên và co giò khép đôi đùi lại, kéo cái váy xuống. Trời ơi, con lại ông buông con ra. Giọng quan vẫn ngọt ngào, con im, không được cưỡng. Trời ơi, lại ông đừng làm hại một đời tôi. Im ngay, quan sẽ cho nhiều tiền. Bỏ xa ái, im cho ngoan nào. Ôi trời đất ơi, ối làng nước. Hai anh tài xế khôn ngoan và trung thành muốn át những tiếng ấy, cứ việc gõ búa thình thình vào một bộ phận nào đó trong động cơ. Mãi đến lúc ông điền chủ ngồi lên bật đèn, chị nhà quê vẫn nằm đờ trong xe, hai tay bưng mặt ngất đi. Lão này cúi xuống hôn một cái hôn cuối cùng, lôi cái váy xuống. Nhấc chị nhà quê ngồi dậy, mở cửa xe mà đẩy người ta xuống. Thôi con về với họ, mau lên, không họ chờ. Chị nhà quê bị đun ra thì ngồi phịch xuống đất, vẫn rũ người ra khóc. Ôi cha mẹ ơi, ôi cha mẹ. Lão này thản nhiên đóng sập cửa lại, rồi quát hỏi. Xong chưa? Hai anh tài xế cuống quýt gõ một hồi nữa, rồi anh phụ trèo lên mở thử máy. Chợt có tiếng kê gớm của một lũ người cùng kêu một lượt. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, người ta giết người. Nhà đền chủ quay lại nhìn, thì đó là mấy người đàn bà đứng cách xa xe, nhưng mà chỉ kêu choáng lên thôi, chứ không dám bén mảng đến. Còn chị nhà quê vừa mất tân tiết thì vẫn ngồi sệt dưới đất bên cạnh đống dạ mà kêu mà xin. Động cơ xe hơi nổ xình xình. Đằng xa, thấy một hồi tù và rúc lên. Cánh cửa sập một cái, anh ép lên nốt xe. Ở sau có tiếng lào xào. Ta hay tây, ta hay tây. Nhà đền chủ quay lại lần nữa thì đó là một bọn người có tay thước, áo tơi, quần sắn gọn, ý chừng là bọn tuần. Xe bắt đầu từ từ chạy. Trước hai vệt ánh áng của đèn pha thì hiện ra một người áo tây cộc, mũ khách bịt kín tai, giày trắng đế cao su. Đứng giữa đường giơ hai tay ra chắn xe, ra hiệu bắt dừng lại. Anh tài xế ngừng đà xe, quay nhìn chủ. Lão này điềm nhiên phán. Cứ mở hết máy, tội vạ đâu, tao chịu. Thế là chiếc xe hơi cứ nhắm cái bóng người, đứng sang tay mà đâm thẳng, theo cái tốc lực 60 km/h. 2. Trong cái nhà danh Ba San của ông Đỗ Uẩn, hôm ấy có đông nghiệt những khách khứa, ngoài số thân bằng cũ hữu đến hỏi thăm cô Mịch bị nạn đêm hôm trước, lại có cả bọn Lý Dịch trong làng đến thúc giục ông Đồ thảo đơn kiện lên trình quan trên. Bà Đồ phải nghỉ việc đồng áng ở nhà bếp nước thết khách. Mấy bà già, mấy cô con gái ở hàng xóm cũng sang làm giúp, y như nhà có dỗ tổ vậy. Còn cô Mịch thì nằm ốm liệt giường, xong bọn con trai trong làng cứ há mồm ra mà cười. Sau khi đồn đại nhau rằng ấy là cô bé làm ra thế cho đỡ ngượng đó mà thôi. Bà Đỗ Uẩn đặt lên chiếu một mâm đầy những thịt cá, rồi thì ông Đồ xoa tay nói, bẩm các cụ thương tôi, lại hỏi thăm cháu và lo việc cho thế này, thật cảm kích quá. Vậy xin mời các cụ dùng cơm ngay đây cho tiện, để còn liên quan kẻo cụ nào cũng lại phải về nhà thì lích kích quá. chữ các cụ, đây là chỉ ông Chánh Hội, ông Phó Hội, ông Lý Trường, ông Phó Lý, nghĩa là mấy ông tuổi mới độ 40 cả mà thôi. Chứ không ai xà nua tuổi tác gì, song ông Đỗ Uẩn dùng lối xưng hô ấy bởi cái tập quán ở chốn hương thôn. Bốn ông này đã ngồi chiếm trệ bốn góc sườn nhưng chưa muốn cầm đũa vội. Còn xa ý đợi ông Trương Tuần, một người anh em đồng tông với khổ chủ, lúc ấy lên huyện trình quan. Ông Đồ Nài mời bốn cụ chánh phó cứ việc cho, rồi chú cháu thì về ăn với tôi cũng được. Bốn ông kia còn dùng rằng, mày sao đã thấy một giọng oang oác từ ngoài cổng tre. Thôi cứ việc kiện đi là được. Đó là ông Trương Tuần đã về, mọi người súng lại hỏi han, ồn ào đến nỗi không còn ai nghe ai, hiểu ai muốn nói gì nữa. Ông Trương Tuần lên họp cổ, rồi sau một hồi mời mọc nhau lào xào, mới kịp nói rành rọt cho cả nhạc nghe. Tôi vào hầu cụ lại, kể hết đầu đuôi thì cụ vội thưa lên quan, và quan bảo bây giờ bác Đồ có thể đệ đơn kiện kẻ vua danh, mà riêng tôi thì thay mặt cho cả làng mà rất có thể kiện cái ông chủ nào đó ở chỗ chiếc ô tô ấy, sao thấy hiệu lại không dừng. Quan bảo cứ làm đơn cho rành mạch thì có thể viện vào cớ suýt nữa sẽ đè phải người mà buộc chủ xe vào tội mưu sát được. Quan huyện là người tân học, xem ra ý sốt sắng về việc này lắm, chắc thế nào quan cũng xét xử rất công minh. Ông Chế Hội vỗ đùi rất mạnh, múa tay nói, cái kiện này thế nào cũng phải được, vì rằng điều can hệ là biết số xe thì nom thế rồi, có phải không, ông Trương? Ông Trương ngần ngừ mà rằng, nhớ thoáng thoáng thôi ạ. Lúc ấy tôi cũng hốt hoảng lắm, không biết là số xe thì 24.875 hay là 24.815. Ông Lý Trường trầm tĩnh làm ra mình hiểu pháp luật. Mình có nhớ đích xác thì hãy khai số xe, bằng mơ hồ thì thà kiện kẻ vua danh còn hơn, kẻo không nhỡ trùng số xe của một người nào khác thì rồi khốn cả đấy. Nhưng ông Phó Hội tức khắc nổi giận mà rằng, việc gì mà khốn cả? Ông bảo việc gì mà khốn cả? Tôi thì tôi tưởng nếu ông Trường đã nhìn thấy như thế thì cứ việc khai trong đơn cả hai số xe mà không rõ đích xác là số nào. Có phải thế không, hở các cụ? Ta chỉ nhầm mà không rõ là con 7 hay con số 1 mà thôi. Ta cứ việc khai như thế để nhà chức trách tiện điều tra, chứ việc gì mà sợ. Ông Phó Lý ngăn lại. Thôi đi, ngộ nhỡ quan trên khiển trách ông Trương. Làm sao đi tuần mà gặp việc như thế, có một hàng số xe cũng không nhớ, thì có phải khổ cả không? Cái điều ấy ta phải suy nghĩ lắm mới được. Nói rồi thì ông này từ tốn rót đầy 5 cốc rượu. Năm ông mời nhau, ngửa cốc nốc một hơi cạn. Đoạn ông Chánh Hội sắn tay áo, giơ một quả đấm lên trần nhà, hăng hái nói. Thôi các ông không phải bàn ra tán vào, nói lắm chỉ nát chuyện. Ông Trương lúc ấy mà không nhanh chân chạy né sang một bên đường thì tức mất mạng rồi. Tất nhiên, đến quan thông sứ đi nữa cũng không nỡ nào bắt ông ta phải nhớ kỹ số xe. Vậy thì ta cứ kiện. Mà thằng Chánh này xin thề với cả làng này, nếu thằng Chánh này không kiện nổi cái thằng cha dâm ác nào đó, thì thằng Chánh này đem mẹ nó chuyện đồng mà lên trả lại quan trên. Mấy chục người quây quật nhau trong gian nhà, ai cũng tái mặt đi vì kính phục, không ai dám nói gì nữa. Ông Chánh đứng lên, cao lên khen giữa sườn lại múa tay mà rằng. Không thì nhục lắm, xấu hổ lắm, mà nhục cho cả làng, nhục cho cả cái làng này, các cụ đã biết chưa? Cử chỉ ấy làm cho ông Đồ Uẩn cũng đâm ra sợ xanh mắt. Ông Đồ ngăn một cách vô nghĩa lý thế này. Thôi cụ Chánh, xin cụ đừng nóng nảy quá thế. Việc đã xảy ra rồi, ta cứ bình tĩnh mà nghĩ đến việc thảo đơn kiện rồi sửa soạn vào quan. Một người hỏi, à, thế nhưng mà quan truyền thế nào? Quan có báo gì các ông Trương đấy không? Ông Trương hớn hở đáp một cách sung sướng. Có lắm chứ. Quan bảo tôi rằng, muốn kiện hay không thì tùy, nhưng mà cứ bảo thằng Chánh Hội với thằng Lý Trường lên đây ta bảo. Qua lại bảo thêm phải giữ cẩn thận 5 cái giấy bạc 1 đồng mà lão chủ xe ấy đưa cho con mịch thì mới có tang chứng được. À, bác Đồ, thế cái số tiền ấy đâu? Đừng có tiêu đi mất đấy nha. Không, tuy nhà tôi lúc nào cũng túng thật, nhưng mà ai lại tiêu như thế? Giữa lúc ấy, bà Đỗ Uẩn ở phòng con gái xa sưng mặt lên mà cự ông Trương Tuần. Này, tôi xin ông khiến bị nhà tôi vừa vừa chứ. Tôi nghèo thực đấy, nhưng không khi nào lại khốn nạn đến như thế đâu. Tôi chưa đến lúc phải cho con gái tôi đi làm đĩ. Dù sao đi nữa thì con gái tôi cũng vẫn gửi cho tôi mỗi tháng một số tiền. Ông đồ nhảy trên mặt đất như dẫm phải đống kín lửa, chu chéo. Thôi đi, tôi xin con gái xà. Con gái xà đừng có thêm điều đẻ chuyện. Không có, mà tôi điên tiết lên bây giờ đấy. Từ bùng bên cạnh cũng thấy giọng của cô Mịch. Khổ lắm U ơi, còn sung sướng gì mà U còn phải lắm nhời, lắm điều như thế nữa. Ấy thế là ồn ào lên một hồi. Mỗi người vào một lời, thành thử nhà như là có cuộc loạn đà. Sau nửa giờ vỡ chợ, kẻ khuyên can to tiếng hơn kẻ ghi sự. Hàng chục cái mồm đàn ông và đàn bà, già và trẻ, phân bè kéo đạc nhau mà nói kháy nhau, chọc tức nhau. Ông chánh hội phải vớ lấy một cái gậy mà rằng, thôi cả đấy nhé, cấm không ai được nói nửa nhời đấy. Kẻo không có mà thằng này phang cả cho một lượt chứ chẳng từ ai đâu. Lại không biết người ta bận, lại không biết người ta chút nữa là phải lên quan à. Cút cả đi cho các cụ làm việc. Sau câu hét oai quyền ấy, lại nghe thấy tiếng lên quan thì không một ai dám nói gì cả. Quá nửa người làng rủ nhau len lén ra về. Bà Đồ vào phòng con gái lặng im. Sáu người kia dọn giường dọn bàn rồi ông Đồ nằm bò ra thảo đơn kiện. Ông Lý Trưởng nói, cái kiện này to lắm, tôi không được mục kích nên không dám chắc, nhưng mà cứ theo như lời bác Trương nói thì dễ thường chủ xe là lão Nghị Hách ở tỉnh miền trên, ấy chứ phẳng chẳng phải ai xa lạ đâu. Thằng cha có 20 con vợ lẽ trong đồ điền ấy mà. Phải. Cái thằng cha bỏ bã rượu vào ruộng lương dân rồi báo nhà Đoan và chỉ bởi một thủ đoạn ấy đã tậu được 300 mẫu ruộng rất rẻ tiền ấy à. Chính thế. Cái thằng cha độc ác đánh chết người làm rồi vứt xác người ta xuống giếng mà khai người ta tự tử ấy à. Nó đấy. Thế sao? Thế thì phải kiện cho bỏ mẹ nó đi chứ. Ông Lý bình tĩnh đáp ông Chánh. Nào biết là rồi nó bỏ mẹ hay chúng mình bỏ mẹ. Ông Đồ vứt bút xuống chiếu, ngồi lên mà rằng, ông nói đến chó cũng không nghe được. Ông Lý vẫn bình tĩnh, một cách khả ố. Chó không nghe được, nhưng mà tôi nghe được. Đấy nhá, lão Nghị ấy có 500 mẫu đồn điền trên tỉnh này, một cái mỏ than ở Quảng Yên này, 30 nóc nhà Tây ở Hà Nội, 40 nóc nhà nữa ở Hải Phòng này. Bạc nhà nó cứ gọi là gà ăn không hết, vậy ông có đủ tiền chọi nhau với nó không? Vô phúc thời đáo tục đình ông ạ. Ông phó hội cự ông Lý. Chả nhẽ nó hiếp con gái làng mà không kiện à? Sao ông cứ bàn ngang thế? Tôi không bàn ngang mà cũng không ngăn trở gì ai hết. Ai có tiền có sức cứ việc theo kiện. Nhưng tôi mong rằng cứ để ông đồ kiện về con gái ông ấy bị hiếp mà thôi. Ông Chánh ngồi lên ngay ngắn mà rằng. À, thế mà lúc nãy ông cứ tự do ngồi vào đánh chén. Ông tưởng cô đồ làm bữa rượu ấy để cho ông ăn không đấy à? Ông phải biết nghĩa lý cái mâm rượu ấy mới được chứ. Thôi, ông say rồi, tôi không dám nói nữa. Ông bảo ai say? Ông bảo ai say? Kìa, chết chửa kìa, sao lại thế, hai ông? Tôi chỉ muốn bảo một mình ông đồ kiện thôi cũng đủ, chứ không việc gì mà phải có cả lá đơn của làng cũng đứng kiện. Trương Tuần không chết chẹt thì không việc gì đến làng mà cả làng phải đứng kiện. Tự nhiên chiêu người ta để rồi người ta thù cho cả lũ ấy à? Thế ông có biết quan truyền ra sao không? Mặc, tôi quyết không ký vào đơn. Ông mặc thì kệ ông. Đây có 4 người ký rồi. Chánh hội, phó lý, Trương Tuần ký cả rồi. Còn ông là lý trưởng mà không ký thì cũng không ai cần. Ông là đồ hèn nhát. Ông không muốn lên quan thì ông về đi. Tuy thế, ông lý trưởng cũng không về. Ông cứ ngồi nguyên chỗ, chờ đến nửa giờ. Sau khi 2 lá đơn kiện thảo xong rồi thì ông cũng ký. Mọi người đều được bằng lòng thì lại đến lượt bà Đồ Uẩn ra ngăn. Thôi các cụ ạ, nào biết có ăn thua gì không mà kiện với tụng. Rồi nay quan gọi, mai quan gọi, chỉ tổ mất cả công việc làm ăn. Phương ngôn đã có câu, vô phúc đáo tụng đình. Ông Đồ làm ầm ĩ lên một hồi nữa rồi người ta mới quyết định kéo nhau lên quan. Làng Quỳnh Thôn cách xa huyện Lỵ chừng 10 cây số. Bà Đồ Uẩn phải mở cái hòm khóa chuông lấy nốt 3 đồng bạc trinh ra trao cho ông Đồ. Đó là cả vốn liếng của một cái gia đình, của một thầy đồ có dưới cái soi pây của mình. Đúng 6 đứa trẻ thuộc hạng nửa người nửa ngợm và nửa đời ươi. Tiền xe pháo mặt thừa thì chẳng kể, chứ nếu lại ăn hết vào chỗ ấy thì rồi người ta không biết trông vào đâu mà ăn cho đến Tết Nguyên Đán. Thị Mịch đã phải gắng gượng ngồi dậy. Đến lúc thấy mẹ thúc giục, cô bé phải mặc đến cái áo bông, cái quần thâm là những cái để dành riêng cho ngày đình đám. Cô Mịch tuy nghe thấy bảo lên để quan khám, nhưng chưa hiểu khám là thế nào, cho nên cô cứ việc theo mẹ ra đi. Cả bọn lôi thôi lốc thốc kéo nhau ra khỏi làng, trước những cặp mắt toét mà còn tò mò của bọn giai làng, trước những cái mồm cười rất khả ú, cô Mịch cúi cặp mặt xuống đất, viện vào tay mẹ mà đi, còn bà Đô thì coi bộ đăm đăm. Chiêu chiêu của một tín đồ Sa Tô đi vào cái hàng sẽ dẫn lên cây thập tự hoặc sẽ bị chết chém ở thời vua Minh Mạnh vậy. Qua một cánh đồng ngót 2 cây số mới thấy đường cái quan, lên chỗ một cái quán máy xanh rồi. Ông chánh hội mời cả bọn nghỉ chân để cho một anh phu xe đi gọi thêm mấy cái xe khác nữa đến cho đủ. 8 người còn ngồi chờ thì thấy từ xa tiến đến một thiếu niên áo sa tanh, giày ban, khăn lượt, áo dạ khoác ngoài, trông sang trọng lắm. Thiếu niên tiến đến chỗ 8 người, nghiêng đầu chào cả lũ mà rằng: "Tôi hỏi thăm các ông, có phải làng có ông Đồ Uẩn dạy học thì chính là cái dạng tre đây kia rồi, có phải không ạ?" "Phải đấy, nhưng mà ngài tìm ai trong làng?" Lời ông Đồ hỏi: "Tôi muốn tìm chính ông Đồ." "Để có việc gì thế ạ?" "Nguyên tôi là phóng viên tòa báo." "Bẩm thế sao nữa ạ?" "Tôi thấy đồn đêm qua hình như có một việc chẳng may xảy ra cho con gái ông Đồ." "Thế ngài ở báo nào vậy?" "Tôi giúp việc cho một tờ báo tên là Lưỡng Kỳ, nghĩa là một tờ báo hàng ngày to nhất Đông Dương." Ông chánh hội sốt ruột nói phăng ngay: "Các ông nhà báo hỏi chuyện để lấy tin chứ còn làm gì nữa. Ông nhận quách đi cho có được không?" "Chính ông Đồ Uẩn đấy, ngài ạ. Chúng tôi là Lý Dịch trong làng cùng ông ấy đi lên quan đây." Thiếu niên nghiêm giọng: "Nếu việc là đích xác thì chúng tôi xin hết sức công kích kẻ làm bậy, mà binh vực người yếu thế, mặc lòng kẻ làm bậy là người quyền thế như thế nào?" Giữa lúc ấy, anh phu xe đã đi gọi thêm được 2 chiếc xe. Ông Đồ Uẩn hỏi thiếu niên: "Thế ngài là người ở Hà Nội về hay là người vùng này?" "Tôi là con ông chủ ti rượu ở ngay huyện." "Ồ, thế thì hay lắm. Mời ngài lên xe về huyện, chúng ta có thể chuyện trò ở dọc đường." Tất cả có 3 cái xe mà những 9 người, anh phu kêu chỉ gọi về được có thế thôi. Các bọn đành phải ngồi 3 người 1 xe. Cái xe cuối cùng kéo ông Đồ, bà Đồ và cô Mịch. Cái đám rước ngoạn mục ấy bắt đầu khởi hành. 3 anh phu xe cắm cổ kéo. Cùng đường, người ta thấy ông chánh hội và nhà viết báo là 2 người có những giọng hùng hồn, hết lòng vì nước vì dân. Sau 1 giờ đồng hồ thì đến huyện. Huyện Cúc Lâm ở vào chốn ấy, quang cảnh cũng như 100.000 huyện khác. Ở một phố kéo dài 2 bên đường cái quan lộ, huyện có nhà bưu điện, nhà thương, nhà đoan và 1 nhà lô cốt. Phố xá lơ thơ một ít nhà gạch 2 tầng giữa những cái nhà xanh. Đến cửa huyện, 4 tay Lý Dịch trong làng nói gì với bác lính khố xanh để cho bác này chạy vào một lúc rồi chạy ra bảo quan cho vào cả. Quan huyện còn trẻ lắm, trông chỉ mới ngoài 20 tuổi thôi, đương hồi cặm cụi viết. 4 ông Lý Dịch vừa phủ phục dưới đất quan đã giơ tay ngăn: "Thôi, ta tha cho." Viên đệ lại xón xén để 2 lá đơn trên bàn, quan cúi xuống đọc đơn. Sự im lặng trong huyện đường khiến cho quan càng oai vệ lắm. Bỗng quan ngừng lại, hất hàm bảo một tên lính lệ: "Dắt 2 người đàn bà kia sang nhà thương để quan đốc khám nghiệm." Tên lính lệ ra hiệu cho bà Đồ và cô Mịch lại quay ra để theo gót mình. Quan xem đơn một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Thế các thầy Lý Dịch phải gọi 3 bà già với ông cụ cánh giả ấy lên đây ký vào đơn làm chứng nhé. Chiều ngày mai thì lên cả đây, hiểu chưa?" Bọn Lý Dịch rậm rạ vang huyện đường. Vừa lúc này thấy viên cai lệ từ ngoài nhanh nhẹn lèn đi vào, để lên bàn giấy quan một tấm danh thiếp: "Tạ Đình Hách, Bắc Kỳ Nhân dân đại biểu." Quan trầm ngâm một lát hỏi: "Trong bọn này ai là Trương Tuần Quỳnh Thôn?" Bác Trương sức ra kêu: "Bẩm con." Quan khẽ bảo: "Thử vờ ra xem có phải chính cái ô tô ấy không, rồi lại vào đây." Bác Trương ra cửa huyện đường một lát rồi quay vào kêu lên: "Bẩm quan lớn, chính đấy ạ." Quan phán: "Lệ đâu, dắt bọn này ra cửa sau huyện mà cho về. Lý Dịch thì rồi chiều mai phải viện đủ chứng tá đến, còn anh cai thì ra báo rằng quan tôi cho vào." 3 phút sau, khi bọn ông Đồ Uẩn đã tháo ra rồi, thì quan huyện chỉ thấy 1 người đàn bà, 1 mỹ nhân nữa, quần áo tân thời sang trọng bệ vệ bước vào, cười nói rất tự nhiên mà rằng: "Lệ quan lớn ạ, Chúng tôi phải dùng thiếp của ông Nghị tôi thì chắc quan mới cho vào ngay. Vậy xin lỗi quan lớn nhé. Tôi thay mặt ông Nghị hách tôi đến thưa với quan lớn một chuyện riêng. Thế ngài có bằng lòng tiếp tôi không ạ? 3. Cái ấp của nhà triệu phú Tạ Đình Hách thật là đồ sộ, nhất tỉnh, đến xin quan công sứ cũng không to tát bằng. Ấp ở cách tỉnh lỵ 5 cây số là trên một ngọn đồi cao 100 thước, diện tích ước độ 10 mẫu ta. Chung quanh ấy, nghĩa là sườn đồi thì trồng toàn một giống cà phê, khiến cho khách bộ hành từ đằng xa đã thấy một quả núi nhỏ xanh đen mà trên ngọn là 3 tòa nhà Tây, tòa giữa thì 3 tầng, 2 tòa bên thì 2 tầng, trông kiên cố và oai nghiêm như một trại binh vậy. Điểm lơ thơ bên cạnh những tòa nhà ấy là những cây gạo, cây muỗm cổ thụ, những cây ngô đồng và những cây thông. Chung quanh 3 tòa nhà có vườn hoa thì là một vòng tròn xào căng, cao tới 2 đầu người và dày độ 2 thước. Cổng chính của ấp xây bằng xi măng cốt sắt là một kết thể muôn kiểu Nhật Bản, trên có đề 4 chữ, nó tỏ rõ cái linh hồn ông chủ, Tiểu Vạn Trường Thành. Từ cổng ấp, nghĩa là từ lưng trường đồi mà xuống đến đường quan lộ, thì có một con đường nhỏ cũng dài đá và đổ nhựa kỹ càng như đường thuộc địa. Trong ấp cái gì cũng ngăn nắp lắm, chứ cái tòa nhà 3 tầng mà người ta phải leo lên bằng 16 bậc thềm đá là cái sân rộng dài cuội, có những luống hoa hoặc cỏ tóc tiên, có một cái bề tròn xây nền xi măng sâu 3 thước mà chung quanh là một đường lan can gỗ chạm và sơn son thiếp vàng. Trong bể thả sen, vì bể lúc nào cũng nhiều nước, 3 đợt máng kẽm bắt chung quanh mái 3 tòa nhà rồi ăn ngầm dưới lớp cuội ở sân dẫn nước mưa vào bể. Chung quanh bể là một lượt liễu yểu điệu như những thiếu nữ đứng xõa tóc châu đầu nhìn xuống mặt nước. Cách 3 gốc liễu một lại có một cái ghế đá như ở những công viên. Cách 5 gốc một lại có một chuồng chim đầy những con vành khuyên rika bay ở trên để cho một đôi chỉ lông đuôi dài lê thê từ tốn đi lại ở dưới. Những luống hoa đều đắp theo những hình vẽ kỳ hà học, tròn, bán nguyệt, lục lăng. Những cây hoa tây, ta và tàu trong những luống hoa đều dồn thành những hình chữ khỉ, chữ thọ hoặc chữ TDH là những chữ đầu về tên họ nhà đại phú. Những cái đun sứ, hình trống, hình phôi phục bày dài rác trong cái sân trước cũng đã vào số 200. Sau tòa nhà 3 tầng là sân cỏ có loáng thoáng những cây cao và thông. Giữa sân là một cái nhà giống như nhà kèn các tỉnh, mái bằng đá đen trên 8 cột hình bát sát, trên nóc có 3 chữ Hán, Nghinh Phong Đình. Trong Nghinh Phong Đình, sẵn có bàn ghế để chủ nhân giải khát với khách khứa vào những ngày hè nóng nực. Từ cái sân này đi mãi vào 500 thước nữa đến một khu 4 gian nhà gạch một tầng, xây bên cạnh một cái sân tròn, rào bằng lưới thép, bên trong inh ỏi những tiếng gà Nhật Bản, gà Tây. 4 gian nhà ấy là chỗ nuôi lợn, bò, dê, thỏ và là chỗ ở của những anh bếp, thợ vườn. Từ khu nhà này lại đi 200 thước nữa thì đến một nơi cây cối tùm phàng phất như lăng. Giữa đám lá xanh rậm rạp ấy nhoi lên một cái sinh phần bằng cẩm thạch, lối bài trí và kiến trúc theo kiểu Simla, để mai sau chủ chân cười gắm xương tàn. Xem lối ăn ở như vậy thì thật là đế vương, là vì riêng cái tòa nhà 3 tầng ở giữa ấp thì tầng dưới là phòng khách, tầng gác nhì là phòng ăn, mà các ba mới là chỗ làm việc và phòng nghỉ của nhà tư bản. Còn 2 tòa nhà 2 tầng ở hai bên thì một là để cho gia đình họ Mạc hoặc các bạn thân đến ăn ở và một nữa là nhà thờ. Những phòng ngủ đồ đạc rất sang trọng, nhưng mà chỉ để phòng xa. Thành thử bọn gia nhân gồm có quản gia, tài xế, bồi, thư ký, ấp, v.v. đều được mặc sức tung hoành như những người già của ông chủ. Tóm lại, một câu thì ấp Tiểu Vạn Trường Thành là một tòa lâu đài hẳn hoi vì cách ăn ở của chủ nhân khiến ta phải tưởng tượng đến cách ăn ở của những vị công hầu, khanh tướng trong những tiểu thuyết tàu vậy. Buổi sáng hôm ấy, 11 cô nàng hầu của nhà triệu phú không phải đi coi đồn điền. 4 hôm trước, Tạ Đình Hách trước khi ra đi vào lúc đêm khuya có nói với mấy người rằng sẽ không có mặt ở ấp độ một tuần lễ. Vì sau khi về Hà Nội mừng ông bạn Tổng đốc thì sẽ xuống Hải Phòng có việc với bà cả, rồi tiện đường đi thăm mỏ Quảng Yên. Vậy mà mới sáng hôm nay lại có một bức điện tín đánh về rằng nội chiều nay thì quan về, Nên chỉ 11 cô ả kia được ở nhà sửa soạn hầu hạ một ông chồng mà họ khiếp sợ như một vị bạo chúa. Vì chừng mỗi người đều có một cách tiểu sử về nhân duyên kỳ lạ và đặc biệt cả, nên ai cũng hiểu rõ cái địa vị mình thật chả khác địa vị của một cung phi, mặc lòng họ không là cung phi. Thôi thì ai cũng hết sức tự tô lục chuốt hồng, chiều chuộng nịnh hót đức lang quân, ngõ hầu được vời luôn thì đã đủ là hân hạnh. Ngày thì họ là những tay quản gia đồn điền của ông chủ, đêm đến họ là vợ, mà những ngày chẳng may mà bà cả ở cảng về thăm thì họ chỉ là những người đi hái chè, đi sòng cà phê, lương mỗi ngày mỗi người được 15 xu. Cách cư xử và ăn ở của họ trong ấp thật giống với cái đời của những cô ả đào. Trong số 11 cô ấy, có 8 cô là gái quê 100% và 3 cô là gái giang hồ lượm lặt sau mấy cuộc xạ yến ở Hà Nội, Nam Định hoặc Hải Phòng của nhà tư bản. Có 10 cô được ông chủ đặt tên cho là Phú Quý, Thọ, Khang, Ninh, Nhân, Nghĩa, Lễ, Chí, Tín. Còn một mụ chạc độ 40 tuổi, giám đốc bọn ấy và giữ thìa khóa két trong nhà, chi lương cho thợ gặt và gia nhân, nghĩa là được ông điền chủ tin cận nhất, thì vẫn giữ nguyên tên cũ là cô Kiểm. Nguyên xưa cô này đã lấy một ông tây kiểm lâm. Một đêm, ông nghỉ hách xuống cảng, trong một lúc rỗi việc đã đến một khách sạn nọ thuê buồng. Thằng bồi xăm xăm gọi đến kiểm lâm phu nhân. Thế rồi thì ít lâu sau cô Kiểm về làm cô nàng hầu cả của quan nghị. Gớm chờ kìa, các bà lớn còn ươn xác sao mãi thế, dậy đi thôi chứ, quan cũng sắp về rồi đấy. Tay cầm một chùm chìa khóa, tóc vấn trần, chân đi xếp sửa quai nhung, co ro cho một cái áo len rất đẹp, cô Kiểm nói sóng như vậy rồi đứng sừng sững trước cửa phòng. Một cái phòng rộng rãi có kê 8 cái giường tây gỗ, chăn màn đủ cả như trong một cái phòng hộ sinh. Lúc ấy cũng chỉ còn có 3 cô nằm ngủ li bì thôi, song cái tiếng nói chùm, nói lớp là thói quen của Kiểm. Tức thì cô Tín vùng dậy sang cái giường bên cạnh, đập vào những đống chăn bông bồm bộp mà rằng: "Các chị ơi, quá ngọ rồi mà quan cũng sắp về rồi, dậy đi, mau lên." Lúc ấy cô Quý, cô Ninh, cô Nhân đã ngồi trước bàn, kẻ chẻ đầu, kẻ đánh phấn, còn cô Phú, cô Thọ, cô Chí thì vẫn uể oải trong chăn với mấy tờ báo, mấy cuốn truyện ngôn tình. Riêng có cô Lễ, một cô mặt trông ngây thơ, có cái vẻ đẹp nâu sồng, thì ngồi riêng biệt một cái bàn và đương học e oe e e u e u u. Thấy có người gọi, cô Khang và cô Nghĩa tung chăn ngồi lên ngáp dài mà rằng: "Hôm nay có phải làm lụng gì đâu mà phải dậy sớm." Cô Kiểm lạnh lùng: "Thưa hai bà lớn, cũng không sớm là mấy nữa đâu ạ." Nghe thấy thế, hai cô ngồi nhòm lên. 15 phút sau, cảnh tượng trong phòng đổi hẳn. Đó là những cái quần trắng, áo kỳ lê, áo len, khăn nhung, thắt lưng hoa đào và những xếp quai nhung hoạt động trong phòng. Trước những cái tủ áo, bàn rửa mặt, không khí một nhà ả đào, lúc đã đến giờ trang điểm, đợi khách làng chơi. Nếu chủ nhân mà ở nhà thì dù sao cũng phải sẵn có đàn bà để chủ nhân ông sai bảo việc vặt, hoặc ngứa mồm thì hôn một cái, ngứa tay thì sờ soạng một cái, cấu véo một cái. Cô Kiểm lại đứng bên cạnh cô Lễ, khẽ hỏi: "Thế nào, mấy hôm nay em có được sạch sẽ không?" Cô Lễ lè lét thưa: "Dạ sạch sẽ lắm ạ." "Thế có nhớ đến hộp táo tàu đấy hay là không?" Chợt có tiếng động cơ xe hơi, trước còn văng vẳng, sau thấy mỗi phút một xó dần. Một hồi còi điện như tiếng lợn hét, xúc vang lên, cả phòng nhao nhao: "Quan về, xe quan đã về thật." Một số đông các cô, những cô quần trùng áo dài rồi, xô nhau chạy ra hành lang, nhìn xuống sân. Một cô kêu: "Không phải xe ông, à, xe cậu cả, cậu Tú lên chơi, chú mày ạ." Một cô khác xèo: "Cậu lên chơi đấy ạ." "Thế có ông ở trong xe không?" "Ồ, cậu Tú lên chơi, chúng ta sẽ đón đi, các chị ơi." Nói rồi thì trừ cô Lễ là chưa hiểu phong tục trong nhà nên ngồi lại, cả lũ kéo nhau xuống. Cô Kiểm trong tay vẫn còn chùm chìa khóa đi đầu. Cô đến ngay bên xe và trước khi người thiếu niên xuống xe đã kính cẩn vái dài một vái: "Lạy cậu ạ, cậu mới lên chơi." "Không dám, chào các cô, ông hiện ở nhà nào bây giờ?" "Bẩm cậu, quan ông chưa về nhưng mà cũng sắp về rồi đấy ạ." "Đã có telegram báo là trưa hôm nay thì quan ông về." Thiếu niên bước xuống xe, đó là một người nhỏ nhắn trắng trẻo, rất đẹp trai, nhưng chỉ tiếc nỗi lại hơi có vẻ đàn bà. Quần áo tây lịch sự, nét mặt như đừng có chuyện gì không vui. Cô Kiểm đon đà: "Xin mời cậu Tú sang bên tòa nhà trái này kia ạ." Thiếu niên lờ theo, Đến phòng khách quay lại nói với cô Kiềm, cô để tôi ngồi một mình, không ai phải tiếp tôi cả. Bẩm để liệu mời cậu sơ cơm trưa với quan ông chứ? Thế... Một câu đáp cắt cổng, cắt lời đon đả ấy. Vâng. Cô Kiềm và cả bọn bẽn lẽn kéo nhau vào một phòng còn thiếu niên và ngồi ở phòng khách, lấy ở túi áo một tờ báo Lưỡng Kỳ ra, cắm mặt xuống xem, không biết lượt này đã là lượt thứ mấy. Thời sự các tỉnh, phải chăng là một vụ cưỡng dâm? Cúc Lâm tin điện thoại. Quan huyện Cúc Lâm mới đây có chấp một lá đơn của một ông đồ ở làng Quỳnh Thôn kiện một nhà tai to mặt lớn kia về tội cưỡng dâm con gái ông ta. Theo cuộc điều tra của đặc phái viên bản báo thì thị em, con gái ông đồ, đêm ấy đi cả xã cùng với mấy người làng đã bị nhà tai to mặt lớn kia gọi đến chỗ để xe hơi hòm của ông rồi thị bị cưỡng dâm. Sau cuộc cấu hợp, con xê xà kia vứt cho cô bé đáng thương 5 cái giấy bạc 1 đồng, ý chừng đền bù cho cả một cuộc đời bị làm hại. Cô bé lúc ấy vì ngộ phải xó độc nên đã ốm trầm trọng. Tuần Tráng nghe thấy tiếng kêu sên chạy ra toan bắt, xong con xê xà phóng xe đi thẳng. Thật là một việc rất dã man. Nghe đâu con xê xà kia sẽ chẳng bao lâu bị truy tố trước pháp luật vì Tuần Tráng có trông thấy số xe. Bản báo chờ cuộc điều tra của nhà chức trách rồi sẽ nêu lên đây cái tên tuổi đáng lưu truyền sử xanh của con xê xà ấy. Hiện giờ cô bé bị hiếp đã được điều dưỡng tại nhà thương và được tin gì bản báo sẽ đăng tiếp. Đọc xong, thiếu niên lấy khăn tay ra lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Vừa lúc ấy lại thấy tiếng còi xe hơi vang động lên. Thiếu niên vội cất tờ báo vào túi áo, đứng lên, chắp tay sau lưng. Lão Tạ Đình Hách xuống xe bước vào nhà. Ồ, anh đấy à? Anh ơi, thầy mong nhớ mày quá. Mày lên đây chơi thì ở cho lâu nhé. Thế nào? Cái trường tư của mày có đông học trò không? Độ này mày có nhận được thư của đẻ mày không? Mày có xuống Hải Phòng đấy không? Trời ơi, tao sướng quá. Tao vừa đi Hà Nội và có lại tìm mày mấy lượt đều không gặp. Thế mày ở đây nghỉ vài hôm nhé. Không, thưa ông, tôi không phải lên đây để chơi. Cha thấy con lãnh đạm như vậy thì đứng tưng hừng. Mãi một lúc mới hỏi. Thế mày lên có việc gì? Con rút tờ báo, lạnh lùng, sơ chọt cha. Xin ông hãy đọc xem người ta nói gì ông đây. Lão khách chỉ đọc 3 phút đã vứt tờ báo xuống đất, ra ý giận dữ. Những thằng làm báo là những thằng nói láo, mày mà cũng tin. Nhưng người con lão giơ tay ngăn và bình tĩnh nói một cách đáng sợ. Không thưa ông, người ta đã nói thật là vì ngoài cuộc điều tra của nhà báo còn có cuộc điều tra của tôi, thằng con ông. Sau cái việc bậy bạ ấy, ông còn phái con Đào Lan về toàn hối lộ lão huyện, nhưng mà ông đã thất bại. Ông có biết rằng nhiều người thù oán ông lắm rồi không? Ông muốn từ tôi thì xin cứ từ. Nhưng mà để cho tôi nói vài lời đã, tôi đã đến lúc không nín được rồi. Không, tao chẳng hiếp ai, cưỡng ai. Lúc xe ăn ban tao buồn, gọi nó lại, tao đã trả nó 5 đồng. Chú thích, xe ăn ba, xe bị hỏng. Thưa ông, nó đã được giấy nhận thực bị, ông làm mất tên. Thật quả tao không ngờ nó lại là con gái tên. Thưa ông là cha tôi, điều đó lúc nào tôi cũng nhớ lắm. Tôi chịu ơn ông đã nhiều lắm, nhưng mà ông đã làm nhiều điều bị ổi lắm. Ông đẻ ra tôi thì ông có quyền cho tôi sống hoặc bắt tôi chết. Thưa ông, xin ông cho tôi chết. Ông giết tôi đi. Nhà đại phú cúi đầu hổ thẹn hồi lâu, sau cùng ngẩng lên, cái mặt vẫn chân chân. Ô hay, sao mày sợ hơi thế? Thì tao mua con bé ấy làm hậu là cùng chứ gì? Bốn La Mã. Người Bùi chạy lên gác một lúc, rồi xuống bảo với ông Nghị Hách. Cụ lớn cho phép quan cứ lên. Khi lão này vào, thì ông quan công sứ đứng ngồi làm việc ở bàn giấy. Bên cạnh một cái lò sưởi đầy những củi và đỏ rực những lửa. Quan là một người đã cao tuổi, ở thuộc địa đã trên 30 năm, đã được lòng dân không phải vì một chính sách giả dối, không phải vì những bài diễn văn kêu vang và dũng tuếch, không phải vì đã đem những giọt nước mắt cá sấu ra huyễn hoặc, lừa dối dân ngu, nhưng chính bởi quan là một bậc hiền nhân quân tử rất ít có ở đời. Ngoài những giờ bận việc cai trị, quan thường đọc sách, viết văn. Vì rất giỏi chữ Hán, quan xuất bản được một quyển sách khảo cứu về cách dùng binh của Trần Hưng Đạo. Do lẽ đó, quan công sứ nói tiếng An Nam cũng thạo và cũng dễ nghe. Cái lòng nhân từ của quan thì hầu như thành một câu cách ngôn để truyền tụng. Những người trí thức, cả những nhà viết báo rất hoài nghi, cũng phải nhận ngài là người hiếm có, sống ở thuộc địa đã nửa đời người mà vẫn giữ được những quan niệm về sự tự do cá nhân rất rộng rãi. vẫn biểu lộ được cái tinh thần đáng trọng của hạng trí thức nước Pháp, chứ không nhiễm phải tính nết của phái thực dân bằng rủi cui. Một buổi kia, có việc xa nhà dây thép quan cứ quốc bộ mà lừ khừ đi như những người Tây thường. Qua một phố nọ, có một trường tư thục, một lũ trẻ em đùa nghịch đá bóng, làm cho quả bóng chúng đánh búp một cái vào ngực quan. Một vệt bùn to tướng in ngay vào vê áo, chỗ có cái cuốn mề đay bắt đầu. Quan vào trường, viên đốc học trường tư sợ tái mặt như mọi người phải lo sợ vào một trường hợp như thế. Nhưng mà quan công sứ cứ khoan thai cầm khăn mặt bông, phủi áo, rửa tay vào chậu nước rồi ôn tồn bảo viên đốc. Ông phải bảo học trò của ông ra cái bãi cỏ ở cạnh chợ mà đá bóng, chứ thể thao ở giữa phố như thế thì rồi có những tai nạn xe cộ xảy ra. Thế rồi quan lại ra đi, nét mặt vẫn hiền hậu như không có việc gì xảy ra cả. Một lần khác, xe hơi của quan vừa ở thủ đô về, người tài xế đường lái vòng để vào sân tòa sứ thì có một mụ nhà quê tay cầm một lá đơn đến quỳ ngay trước xe. Mấy anh lính khố xanh toàn giơ cao cái roi mây thì quan công sứ ra hiệu ngăn lại hỏi, đơn kêu của bà có rõ ràng không? Người đàn bà kêu lại nhại một hồi thì quan truyền, thôi, cứ về rồi quan sẽ xét xử. Nguyên do đó là một mụ đi mò cua bắt ốc bị làng bắt vạ vì trước hết tang chồng mà đã có mang. Theo như trong đơn thì mụ đã bị một bọn bô lão trong làng lôi những hủ tục ra để hành hạ mụ, chứ thật ra mụ đã hết tang từ vài tháng trước khi có mang. Ấy thế là quan viết thư trả lời cái mụ mò cua ấy rằng, thưa bà, bản chức đã xét đơn của bà rồi, nếu bà còn có tang ông ấy thì theo luật Gia Long có chừa như vậy là có lỗi. Còn nếu bà đã đoạn tang rồi thì không ai được phép bắt vạ bà. Nếu bà viện được đủ chứng cớ là đã hết tang thì cứ lên tòa mà trình bày, bản chức sẽ trị tội những kẻ nhũng lạm. Một bức thư của một vị quan đầu tình mà lại có cái luận điệu lễ phép với một mụ mò cua đến bực ấy đã làm cho các quan tổng đốc, bố chánh, chi phủ phải nhăn mặt lại. Rồi bọn bô lão trong làng sợ hãi đến hết vía mà đền lại cái vạ. Hai chuyện này đủ là chứng cớ rằng quan công sứ tỉnh có nghị hách hồi ấy là người dễ dàng biết bao nhiêu. Đêm nay, ngồi làm việc, hai chân quan đi giày dạ đen, cổ quan quấn một cái khăn quàng dày sụ, lồng chiền tu tủa bịt đến cả cằm. Bộ râu bạc ba tròm và cái chán hói đến bóng lộn của quan khiến ngài có vẻ đường bệ oai nghiêm lắm. Nghị hách mặc lòng, mặc bộ áo chào vào ngày đại tiệc, cũng chắp tay vái dài, lưng cúi thật khom mà rằng, bẩm lại cụ lớn ạ. Quan công sứ đặt bút xuống bàn, giơ tay đón. Chào ông Nghị, ông đến thăm tôi hay có việc gì can hệ? Ông Nghị ngồi đây. Tôi đừng viết một bài triết lý về Đông Phương cho một tờ báo ở Ba Lê đây. Ông Nghị có rét không? Tôi bây giờ yếu lắm, không có sức chống rét nữa. Ông Nghị uống nước chè hay uống rượu mạnh nhé. Bẩm vâng, con xin phép hầu cụ lớn một cốc. Cảm ơn cụ lớn lắm. À, thế ông Nghị có việc gì cần tôi giúp đấy chứ? Bẩm cụ lớn không ạ. Bẩm chúng con thấy cụ lớn cũng dễ dàng, lại hay tiếp người bản xứ, cho nên con chỉ sang thăm và hầu chuyện và xem cụ lớn có điều gì chỉ bảo không. Thế thôi ạ. Quan công sứ bấm cái chuông điện, người bồi ló vào. Để cho tôi khai rượu anis lên nhé. Chú thích, đọc là anis, rượu hồi. Bà lớn đi nghỉ chưa? Này bồi, hôm nay mày để con Toby cắn chết mất một con gà sống thiến, như thế là tôi không bằng lòng đâu. Nó là chó săn thì lúc nào cũng phải xích nó lại. Nếu mày cứ quên lời tôi bảo thì rồi tôi sẽ nói với bà lớn không thưởng cho mày nhiều tiền tiêu Tết nữa. Người bồi chịu của rồi lẳng lặng quay ra. 5 phút sau, đem một cái khay có một chai, 2 cốc lặng lẽ để ở bàn. Chờ khi người bồi xuống rồi, Nghị Hách mới nói, bẩm cụ lớn, thế cụ lớn bà độ này vẫn mạnh khỏe chứ ạ? Quan công sứ gật gù mà rằng, ồ, vợ tôi yếu lắm, ông Nghị ạ. Vợ tôi cứ muốn đòi về nghỉ ở Nice. Chú thích đọc là Nice, một địa phương ở Pháp. Có lẽ ít lâu nữa thì tôi phải để vợ tôi về nghỉ một mình 6 tháng rồi lại sang. Bẩm cụ lớn, như vậy thì tốn kém nhiều tiền lắm. Chính thế đấy, ông Nghị ạ. Bây giờ ai cũng nên tiết kiệm. Phủ toàn quyền đã có tờ thông tư cho các quan phải dè dặt chi tiêu theo chính sách tiết kiệm, vì rằng cái nạn khủng hoảng kinh tế mỗi ngày một nặng thêm. Bẩm do đó mà mới có những việc như ở Hà Tĩnh, Nghệ An vừa rồi, chắc cụ lớn có để ý. Quan công sứ uống một hớp rượu rồi nói rằng, phải, giữa lúc kinh tế này, cái nghề cai trị dân thật là khó khăn. Bẩm, như cụ lớn đã cai trị tỉnh nào thì quyết không bao giờ dân lại như thế. Cụ lớn thương dân lắm. Dân họ cũng hiểu cho tôi đấy chứ. Bẩm vâng, lòng thương dân của cụ lớn thì không ai là không cảm phục, nhưng mà còn những tay phiến loạn, chúng xúi giục. Vừa rồi xem đầm ở đây phải bắt bớ mấy vụ là vì có mấy tay ở nơi khác lại trốn tránh ở đây mà thôi. Chứ tôi tin rằng dưới quyền cai trị của tôi không một ai làm loạn cả. Bẩm cụ lớn, cái ấy thì đã đành, nhưng mà có nhiều cái người ta không thể ngờ trước được. Quan công sứ kiệt cù hồi lâu mà rằng, chính phủ bảo hộ lo thế nào cho dân khỏi đói thì không sợ gì nữa. Bẩm cụ lớn, chính thế đấy ạ. Nhưng bọn nghiệp chủ chúng con dạo này thật lấy làm khổ sở vì cái phong trào cộng sản. Trong cái mỏ ở Quảng Yên của con, vừa rồi suýt nữa thì có nạn phu đình công. Mà ngay ở đồn điền của con trên tỉnh này thì nông dân ít lâu nay còn thấy họ bắt đầu trở nên bướng bỉnh lắm. Tôi vẫn biết thế, nhưng cái đó không hề gì. Nếu ông Nghị cũng biết đãi nông dân và tá điền cho phải chăng thì không bao giờ phải lo ngại gì nữa. Tôi quyết rằng dân dưới quyền tôi, họ không đói khổ thì không khi nào họ lại làm sằng. Bẩm cụ lớn, vậy mà con thì con thấy rằng phong trào ấy đã bắt đầu lan đến tỉnh ta. Quan công sứ giật nảy mình lên, trợn mắt hỏi, đã lan đến tỉnh ta? Ông bảo, bẩm cụ lớn, hình như thế. Có cái gì là chứng cớ không? Bẩm, toàn dân tỉnh này đã bắt đầu nói xấu và vu oan cho con. Bẩm cụ lớn, chắc là họ chỉ nhắm mắt nghe theo bọn phiến loạn, chúng mớm nhời mà thôi. Vu cho con là giết người, là hiếp chóc đàn bà con gái, là bóp hầu, bóp cổ bọn dân nghèo, thôi thì đủ những tội ác. Họ hết sức gieo cái mầm thù ghét người giàu có, cho lan rộng trong đám công dân. Kể ngay bọn tá điền làm việc trong đồn điền của con thì chúng cũng đã bắt đầu đòi tăng lương, ấy là lương con phát cho chúng cũng đã cao lắm. Bẩm cụ lớn, con thấy rằng cái phong trào ấy sắp sửa lan đến tỉnh ta. Vậy con xin lấy tư cách một người dân biểu mà trình báo để cụ lớn tiện đường cai trị cho tỉnh yên ổn. Ông Nghị đã làm phải lắm. Ông Nghị nhận đây những lời khen của tôi nhé. Để tôi phải thông báo cho ông giám binh. Ông Nghị cứ yên tâm, chính phủ bảo hộ bao giờ cũng có trách nhiệm giữ cuộc trị an, bảo toàn tính mệnh và tài sản cho dân, trừng trị kẻ phiến loạn. Bẩm lạy cụ lớn, con ngồi cũng đã lâu, vậy xin phép cáo từ để cụ lớn làm việc. Phải, cho ông Nghị, chúc ông ngủ ngon. Bẩm lạy cụ lớn. Giữa lúc ấy, đồng hồ đánh 9 tiếng bong bong. Nghị Hách bước xuống thang, còn nghe thấy quan công sứ mắng người bồi. Sao mày không chất củi vào? Tôi còn làm việc khuya, mày lười như thế, tôi không bằng lòng chút nào cả. Người phụ bồi tiễn Nghị Hách ra cửa riêng một cách sợ hãi. Khi bước lên xe hơi, ông Nghị lại được bác lính khố xanh nghiêm nghị bồng súng lên đánh thích một cái để chào. Xe hơi xình xịch chạy đi. Nhà tư sản bảo người tài xế đến xin ông tổng đốc. 5 phút sau, xe đã đổ trước một cái tam quan, là một người lính bồng súng lên chào, cho xe hơi tiến thẳng qua sân vào tới bực đá. Nghị Hách chưa kịp nói gì thì một bác lính đã chạy tọt vào rồi chạy ra, bẩm mời quan lớn vào, cụ lớn còn thức đấy ạ. Lúc Nghị Hách vào đến phòng khách thì cụ lớn, bà, vội ngồi dậy, tay cầm một cái cháp mà chạy tọt vào nhà trong, còn cụ lớn ông thì đương ngồi ở sập. Bẩm lại cụ lớn ạ. Không dám, lại quan lớn có việc gì cần mà đến chơi khuya thế. Bẩm cụ lớn, chúng tôi sang xem cụ lớn có thiếu chân tổ tôm nào. Quan lớn ngồi chơi. Độ này chẳng ai đánh chắc gì cả. Quan bố thì khó ở, bà lục lộ thì thích đồng bóng. Gọi họp xó khó quá. Độ này quan lớn mạnh khỏe đấy chứ. Lính đầu, pha trà đi mày. Phòng bên cạnh có tiếng dạ rậm vang lên. Nghị Hách ngồi lên sập, kéo mình về cái điếu ống rồi nói nhỏ. Thế nào, cụ lớn vừa rồi có gặp quan Tuần Hà tôi lại nhà cụ thượng đấy không? Cụ lớn có đả động gì việc ấy giúp tôi không? Có, chú nó lấy làm vui lòng lắm. Thật vậy ư, quan Tuần Hà vui lòng nữa kia ư. Liệu cụ lớn xem rồi việc ấy có thành được không? Chết chửa, làm gì mà không thành. Quan lớn thông gia với chú Tuần nó thì môn đăng hộ đối lắm rồi. Mà cậu Tú Anh với con cháu nghe nó kết bạn với nhau thì còn đôi nào đẹp bằng nữa. Bẩm thế, trăm điều xin trông cậy cả vào cụ lớn. Cụ tổng đốc cười khà khà mà rằng, chỗ tôi với quan lớn thì còn ngại gì, trăm điều hãy cứ trông vào bộ ta. Ha ha ha, vâng, đa tạ cụ lớn vạn bội, mà tôi muốn việc chóng xong. Được rồi, muốn chóng xong thì sẽ chóng xong. Từ đây trở đi, mặt Nghị Hách lộ một vẻ buồn khó tả, đến một khắc cứ trầm ngâm nghĩ ngợi, quên cả đáp lời ông tổng đốc. Kìa, sao quan lớn như có điều gì buồn bực thế? Cái tin mừng như thế không đủ làm cho quan lớn vui lên một chút nhỉ? Nghĩ hách hoảng hốt cười chữa mà rằng, xin lỗi cụ lớn, tôi đang nghĩ đến việc quan huyện Cúc Lâm muốn kiếm chuyện với tôi đấy ạ. Ông ta vẫn có hiềm khích gì với tôi không biết, mà mới đây đã xui dân đi kiện tôi. Xem ra quan huyện là người tân học, cho nên chính sách cai trị sai nhầm lắm. Ồ lạ, thằng huyện Cúc Lâm ghi sự với quan lớn. Để tôi bảo nó, được. Ông ta cậy mình đỗ luật khoa tiến sĩ nên hậm hĩnh đến nỗi làm hỏng cả mọi trật tự của quan trường. Cụ lớn tổng đốc nghe đến đó rồi lại nghĩ đến cái bước làm quan tắt cụt mình thì sa sầm nét mặt xuống. Cái thằng ấy láo thế à? Để rồi tôi trị cho nó một trận. Nó lại không biết là quan lớn sẽ thông gia với em ruột tôi hay sao? Vâng, tôi chỉ mong ông huyện Cúc Lâm biết cho như thế. Được ạ. Thôi, đã khuya. Ấy, ngồi chơi đã. Bẩm đợi cụ lớn đi nghỉ, bẩm lại cụ lớn. Không dám, lại quan lớn ạ. Một hồi gót giày, rồi tiếng nổ của động cơ xe khơi, chiếc xe giật lùi vào một vòng, rồi từ dương quan tổng đốc chạy phăng ra. Lại qua một cái bồng súng của bác lính khố xanh đứng két. 10 phút sau, cái xe ấy lên cái dốc cổng tiểu vạn trường thành. Trong ấp, xa nhân đã đi ngủ gần hết, trừ trên một tầng két tòa nhà trái là còn tưng bừng ánh đèn mang sông. Nghị khách cho tài xế đánh xe khơi vào nhà chứa xe, đoạn một mình quốc bộ xuống khu nhà cạnh cái sân gà Việt. Đêm đã khuya, những cái đèn trong ấp đã cạn bấc, lụt sầu, nên hiện ra như những cục lửa đỏ úi. Ở hai bên lối đi, mặt trăng mới chênh chích bắt đầu lên, nên trời đất còn tối mù mịt. Gần đến gian nhà nhỏ thì ông chủ nện khẽ gót giày, một bóng người ló ra cửa thì ông chủ hỏi, xong chưa? Một giọng ồ ồ đáp lại, bẩm xong đã lâu, rước quan vào xem. Chúng nó ngủ cả trưa, bẩm không còn đứa nào biết trời đất là gì nữa, còn chờ quan mãi. Ông chủ vào nhà, cánh cửa bị đóng lại, ngọn đèn dầu được vặn to lên, ánh lửa bên trong thông phong được khêu to, thì chú thẳng vào một cái mặt đáng sợ. Đôi lông mày sậm mà chạy tuột xuống đôi mắt, cái cằm to tướng dưới má nổi bành bạnh và một bên má có một cái sẹo dài chạy ngang qua. Người có cái mặt hung ác ấy cầm đèn từ bàn ra soi vào giường. Khô chưa? Khô đã lâu. Đồ 2 giờ đêm hãy ra đi mà nhớ những lời ta dặn đó. Bẩm vâng, nhưng mà hiện thì con run lắm, sợ lắm. Có thế thôi mà run cái gì, cố đi ta sẽ có thưởng. Bẩm vâng. Một ít ở sau huyện, một ít ở phòng hội đồng làng Quỳnh Thôn. Bẩm vâng. Ông chủ lặng lặng ra khỏi sân nhà, đi qua cái vườn tối tăm, rồi về cái phòng gác, có một mâm cỗ linh đình và 11 người đàn bà ngồi đợi. Năm La Mã. Vì xây trên một ngọn đồi, ở vào cái địa thế rất lợi, nên những ô cửa sổ của nhà thương mở một vùng phong cảnh rất ngoạn mục. Người bệnh cứ trông những nóc nhà mái ngói, mái xanh, chen chúc nhau, ở hai lề đường, bên những vòm cây chi chít, hoặc là chỗ thì chợ, chỗ thì trường học, chỗ thì cửa huyện, có một cái chòi cổ lỗ, lúc nào cũng đội một lá cờ 3 sắc bay phấp phới. Đây, một dãy nương khoai, kia 5-7 ngọn xoan, lại thêm túm 5, tụm 3, những người gồng cánh họp chợ chỉ to bằng cái đầu tăm, nên chi họ cũng có lúc có những phút cao hứng quên khuấy bệnh trạng của mình để hưởng một sự họ mới khám phá ra được, ngắm cảnh thiên nhiên. Mấy phòng nhà thương cao ráo, sáng sủa đến nỗi những lúc trên trời có mây trắng thì nhà thương hiện ra trong cái tưng bừng, mà những khi mây trời ảm đạm mịt mù thì cũng không đến nỗi thiếu ánh sáng. Nằm ngồi trên những chiếc sườn sắt sơn xanh có nệm màn trắng xóa, mà nhìn qua khung cửa kính lại thêm ngoài khiên lác đác bay vài chiếc lá vàng, kẻ có bệnh cũng cảm thấy sự di dưỡng của tinh thần, quên những vết thương trong thân thể, có thể để hết khối óc vào mọi sự mơ màng suy nghĩ triết lý nữa, nghĩa là vào những thời khắc vốn chỉ để dành cho hạng thợ văn chương. Bệnh nhân hồi ấy đa số là vợ các ngài viên chức đến đè, đến chữa một cái răng sâu, một cái hạch, một cái mụn nhỏ trên đầu chẳng hạn, nên trong nhà thương người ta chỉ thấy những bà quần áo sạch như cái đũa Nhật Bản lẹp kẹp đôi guốc nũng nịu về những đôi tất bông tùm hụp trong những cái khăn vuông, hoặc ra cửa sổ ngắm cảnh chợ búa làng mạc dưới đồi, hoặc nằm trong chăn để đọc một tờ báo, một cuốn tiểu thuyết. Những lúc ấy là những lúc quý hóa, để họ lục tìm trong ký ức những kỷ niệm hoặc vui vẻ hoặc đau đớn, rồi kiếm lấy những phương châm xử thế là những lúc họ kiểm soát cuộc đời. Cụ Mịch cũng nằm sướng bệnh như họ, cũng suy nghĩ như họ. 18 tuổi đầu, cô vẫn ngây thơ, khờ dại như gái 15. Cô không biết đời là gì cả, Cô thấy đời là sự nghèo khổ và sự nhẫn nhục của cha mẹ, là sự siêng năng làm ăn của cô mà thôi. Nhưng dẫu nghèo khổ thì cha cô cũng là một ông đồ. Mà trong một làng, mà cả người làng, chưa ai trông thấy một lọ nước hoa, chưa ai nghe thấy một cái máy hát thì ông đồ cũng là một cái danh giá. Ông đồ có 6 đứa học trò từ 8 đến 12 tuổi, đứa nào cũng đầy chòm, vẫn hàng ngày đến nằm bò ngoài trên phản để nhai chữ, thường đem đến khoe thầy và cho mực tàu, giấy bản, nhiều sự mắt hơn là nhiều sự thông minh. Còn bà đồ thì lúc nào cũng phải cắt với ông đồ, mặc lòng bà thức khuya dậy sớm, khâu thuê, cấy mướn để giữ vững gia đình cũng như hầu hết các bà đức phụ nhà quê. Anh cu, một thiếu niên có một ít chữ Tây thì làm nghề vẽ truyền thần ở những tỉnh Hà Nội, cho nên cái số mỗi đứa học trò 2 thúng gạo hoặc đỗ với số tiền là 5 đồng bạc của con trai cả mỗi tháng gửi về khiến ông đồ thấy quần áo chóng rách, thấy tóc trên đầu chóng bạc, mà cuộc đời thì chỉ là một chuỗi ngày liên tiếp rất nặng nề, sờ vào túi thì ngày nào cũng túng tiền, sờ lên cằm, lên mép thì thấy rất phong lưu những râu và ria. Còn người chồng sắp cưới của cô Mịch, người này thì may được cái đối với cô vốn không phải xa lạ, đó là người anh họ rất xa về bên ngoại, 25 tuổi, mặt mũi cũng nhẹ nhõm, cử chỉ ngôn ngữ cũng dễ thương. Anh ấy đã sang chơi ông chú họ vài 3 lần. Những lần sang, cô Mịch đã phải nghỉ việc đồng áng để vặt lông gà, mổ cá chép, thái ngọn măng. Cô không ngờ anh họ lại yêu cô, nên khi thấy bố mẹ nói chuyện cho nghe, cô cũng lấy làm lạ. Cô lạ một lúc, rồi cô gật đầu nhận lời, vì rằng cô đã so sánh mình với người cùng mình muốn kết bạn 100 năm. Anh ấy sánh với người làng là người có học, lại được ở nhà gọi là anh ký. Hình như anh ấy cũng đọc nhiều sách nữa vì làm thầy ký trong một trường tư thục ở Kinh Đô. Anh ấy không làm sáng, không khinh người, nói ít, lại hay đỏ mặt như đàn bà nữa. Số lương anh ấy tuy ít ỏi, song cũng đủ nuôi vợ con. Thế là Mịch bằng lòng, rồi Mịch cũng đem lòng yêu nữa. Việc sạm hỏi do anh ruột Mịch nói hộ lên bề trên. Bà Đồ Uẩn nói rõ to một câu ừ, ông Đồ cũng gật đầu. Thế là một cuộc tình duyên được công nhận, một đôi trai gái được mãn nguyện. Mịch nghĩ đến mình thì cũng thấy xứng lứa vừa đôi. Tuy nghèo nhưng Mịch lại đẹp, hai má lúc nào cũng đỏ ửng như sai chầu, hàm răng đen lay láy, hạt huyền hẳn hoi. Những khi soi bóng trong gương, Mịch thấy mặt mũi mình cũng nhẹ nhõm, mà đôi mắt mình thì là mắt con nhà lương thiện. Cái cặp mắt ấy, người ngoài trông thấy ai cũng phải khen là nghi thơ, hay là dễ hư, hay là dễ bụng nghe, là lạc quan, là dễ tin đời. Mà quả thật như vậy. Vì rằng không bao giờ Mịch lại tưởng tượng rằng lại có thể có một người bằng tuổi bố mình, lại giàu có sang trọng nữa mà lại lừa mình để làm một việc xấu hổ trong cái xe tu bin, lúc có người ở đằng trước và người ở đằng sau xe nữa. Mịch nghĩ đến lúc ấy thì mặt lại đỏ bừng lên, tự mình cũng đủ thẹn với mình. Cô nghĩ đến những câu chế nhạo của bọn sai làng, vua giáo dục. Từ khi ấy, cô sợ nhất cái xe ô tô. Mỗi lần trông thấy cái xe ô tô là lại giật mình đánh thót một cái. Rồi cô Mịch đau khổ lắm. Vì cô rất yêu chồng, người chồng sắp cưới ấy, theo lời mẹ cô kể lại, sẽ lên tận nơi thăm cô. Cái tinh thần nhà nho của ông Đồ đã khiến ông Đồ báo cái tai họa ấy ngay cho chàng rể một cách quả quyết. Trời hại ông và con ông, chứ không phải ông hay là con gái ông gây ra. Ông sẽ cho hai đứa được chuyện trò với nhau. Mặc lòng ông đã hiểu trước rằng, cho con rể như thế thì con gái sẽ thẹn. Mà nếu anh chàng rể chưa thực thụ ấy có viên vào cớ tân thiết để bỏ Mịch thì thôi, ông cũng đành ở với trời. Bao giờ ông cũng chỉ ở với trời, mặc lòng trời chẳng bao giờ tử tế gì với ông. Xa xa, những cái dư luận khốn nạn của hạng người nông nổi, việc ấy không là việc xấu xím được, có bổn phận thông báo, ông cứ việc làm. Thị Mịch dùng mình nghĩ đến cái phút mà người chồng sắp cưới sẽ đến, anh ấy sẽ đến mà chỉ nội trong hôm nay thôi. Mịch bàng hoàng, run sợ, kéo cái chăn trắng trùm kín đầu. Cô nghĩ đến đêm ấy, lúc cô nghi thơ, dại dột mà bước vào để cho kẻ khốn nạn được thể khép gọn ngay cửa xe. Cô nghĩ đến lúc cô tham tiền, thấy nói đến số tiền 5 đồng, nên cứ để cho kẻ khốn nạn dùng lọ dầu để làm cớ để sờ vào trán cô, cổ cô, ngực cô. Rồi Mịch lại nghĩ đến lúc bị quan đốc tờ bắt, lên nằm xài tô hô trên cái bàn đá. Sự tò mò của khoa học đã vào hùa với sự xâm sục của loài người mà đập tan nát mất cả cái ý nhị thẹn thùng kín đáo của một cô gái quê nghi thơ. Để đến nỗi như thế, vì lẽ gì? Vì tham tiền, vì dại dột bước chân lên ô tô, vì nghi thơ để cho con sư giả bôi dầu vào trán, vào cổ. Trời đất ơi, thì ra vì mình dại dột và tham lam. Mịch nói một mình trong chăn, qua hai hàng lệ giàn giụa. Mịch sụt sùi, mịch khóc nức nở, mịch hối hận lắm, không còn mặt mũi nào mà trông thấy người yêu. Nếu anh ấy hiểu cho, thương cho thì chẳng nói làm gì. Nhưng anh ấy do thế mà giảm lòng yêu hoặc lại nỡ rẻ dúng mình thì còn gì nữa. Mà nếu bị coi rẻ thì đó chẳng phải lỗi tại mình. Cái lỗi thấy tiền hiếp mắt lại mà ra đó ư. Trời ơi nhục. Thì mình thổn thức hàng giờ, chung quanh những bệnh nhân toàn là bà ký, bà thông, chẳng ai thèm hỏi đến mình. Có u thì u đã phải về, vì ở làng hình như lại vừa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến cái nghèo của bố mẹ, cái ý muốn bán khánh dạ để mẹ đỡ đầu tắt mặt tối, nó gây ra việc bị hiếp. Mịch tủi thân, giận đời, chỉ muốn chết. Cô tưởng rằng ở đời, cứ việc ăn ở cho hiếu thuận, làm ăn cho chăm chỉ, thấy ai túng thiếu thì không xẻ sặt, cởi ngay khẩu bao, được cái đồng bạc đã để dành trong 10 ngày và không ngồi lê bắt cháy, kháo chuyện nhà người, thế là đủ lắm. Bị hiếp, chưa bao giờ mịch ngờ lại có khi. Trong cơn đau khổ, cô thấy mình hồng nhan bạc mệnh. Thế đời là độc ác vô cùng. Thế chị em bạn gái trong làng là tồi tệ. Thế bố mẹ không đủ sức chống chọi. Thế trời và Phật là những đồ thông manh. Mịch không còn hy vọng gì nữa, không còn tín ngưỡng gì nữa. Thế là mịch ngồi nhòm dậy, dụi mãi cặp mắt đỏ hoe và bàng hoàng nhìn quanh. Thiên hạ kẻ nằm, người ngồi. Mỗi người đều là một thế giới riêng, khiến cho mịch thấy mình lại càng cô độc, lại càng lẻ loi, lại càng chơ vơ, lại càng một thân một mình trong cái đông người ấy. Lúc ấy đã quá trưa, giờ yên nghỉ của kẻ bệnh, giờ mà các cô hoặc các thầy khán hộ được ngủ tạm một giấc tại nhà mình, giờ mà quan đốc không có mặt ở nhà thương vắng mặt. Mịch lẳng lặng xuống đất, dẫm chân không ra hiên, cô đôi mắt khắp vườn tìm một cây nào có thể có một cành cao hơn đầu người được. Xó khổ, có cây ổi đấy, nhưng mà hàng rào sâm bụt thưa thớt quá, người ngoài có thể nom vào được. Mịch đứng thử người, rồi mịch lại đi thẳng vào sân nhà con là chỗ chuồng tiêu. Mịch mở cửa nhìn lên trần, thấy một góc tường có một ống máng bằng kẽm to như ống che bương và chắc chắn lắm. Mịch lại quay về phòng, len lét nhìn quanh, rồi chắc theo một cái ghế đầu nhỏ đem theo vào chuồng tiêu. Cánh cửa bị khóa bên trong. Hai con mối trên tường nom thấy đàn bà trèo lên ghế đầu, cởi các thắt lưng đũi ra, thòng lọng hai đầu, quấn quanh cái ống kẽm. Lạy thầy, lạy đẻ, con sống cũng không làm gì, thầy đẻ tha thứ cho, con đành cam tội bất hiếu. Giữa lúc ấy, trong phòng vẫn là sự im lặng, sự uể oải của những bệnh nhân. Thốt nhiên, có một hồi quốc lẹp kẹp vang lên. Thầy khán hộ đi trước để cho một thiếu niên y phục nhũn nhặn, vừa ngơ ngác theo sau vừa nhận một chàng những câu làu nhàu cắt cỏng. Cậu phải biết thế này là rộng rãi cho cậu lắm, lẽ ra phải đợi chốc nữa xin phép quan đốc mới được vào. Người ta đã cho vào lại không biết điều, cứ sụp ồn lên như bố người ta vậy. Thiếu niên dịu dàng chối cãi, bẩm vì chúng tôi ở tại Hà Nội lên, chỉ được có ít thì giờ, phiền ông làm phúc hộ. Người khán hộ đến bên giường cô mịch hỏi trống không một câu. Ồ hay, cái cô nằm giường này đâu mất rồi? Tuy lời hỏi là trống không, buông sóng, song cũng năm bảy cái mồm đàn bà nhanh nhậu nói đón. Ấy, cô ta vừa đấy mà, hay là ra đằng sau chăng? Một người khác cũng phu phơ thêm. Cô ta đi đâu, sẽ đến nửa giờ rồi, ra đằng sau lại lâu thế. Người khán hộ ra cửa sổ trông ra vườn, rồi lại quay trở lại hành lang nhìn trước nhìn sau. Quanh quẩn không thấy gì, lại quay vào bảo người thiếu niên. Cứ ngồi đấy mà đợi. Nhưng một bà phán nói. Lúc nãy hình như cô ả có đem một cái ghế đầu đi theo. Như vậy chắc là ra ngồi chơi mát ngoài vườn. Người khán hộ xít lên. Ra vườn rồi à? Ồ lạ, ai cho cái con nỡm ấy ra vườn? Cái con nỡm ấy lại không nhớ lời dặn của quan đốc là phải kiêng gió máy hay sao? Nói xong, người khán hộ tất tả chạy đi, làm một vòng quanh cả cái khu nhà thương rộng rãi. Thiếu niên ngồi xuống giường, sợ ý mệt mỏi, chống tay lên chán, thừ người ra. Hai tai thiếu niên phải nghe đầy những câu của bọn bệnh nhân bình phẩm người yêu của mình, như là nhà quê, đủ đờ, ngần ngơ, dại dột, quê kịch, thôi thì đủ trăm thứ. Những người bình phẩm một cách vô tình ấy không ngờ rằng người lại thăm cô Mịch chính là chồng sắp cưới của cô Mịch, nên họ đã vô tình mà thành ra những người xấu bụng có tính xèm pha. Chợt thấy người khán hộ tái mặt, chạy vào rầm rộ kêu lên một câu: "Bỏ mẹ, lại có chuyện chẳng lành rồi!" và vớ lấy một chiếc ghế đầu cắm đầu chạy ra. Hết thảy những người trong nhà thương hoảng cả lên, tung chăn ra nhảy xuống đất. Có một bà thông vì không thấy xếp cứ nguyên đôi bít tất lụa sẫm phăng xuống đất chạy theo người khán hộ, rồi thì là những tiếng ghế đầu phạng vào cái cửa buồng tiêu thình thình. Cửa bật tung ra, hơn chục người đứng xem cùng một tiếng sú kinh khủng. Người khán hộ bắt cái ghế đầu đã đổ lăn cạnh chỗ thị Mịch thắt cổ, trèo lên đỡ người khốn nạn, một tay tháo chiếc thắt lưng, rồi ấm phăng cô Mịch vào phòng nhà thương, vừa đi vừa nói rõ to: "Cái nhà sĩ ấy có ma đấy mà. Năm ngoái cũng đã có một người thắt cổ chết, bà nào làm ơn xéo ngay hộ tôi một cô khán hộ đi." Giữa những câu nói đi, nói lại xôn xao, người khán hộ cứ thản nhiên cởi quy áo, cởi cả giải yếm cổ, cởi cả giải rút quần cô Mịch. Vừa lúc ấy, cô khán hộ đã bưng một chậu nước lạnh, có một cái khăn bông vào, người ta đập cái khăn bông ướt vào mặt cô bé, lúc ấy không biết sống hay chết. Người ta lại đè một ít bông trên mũi cô, rồi cô khán hộ trèo lên giường, quỳ phía dưới chân cô gái quê, đẩy hai chân cô cho duỗi thẳng ra, rồi lại co lại. Thầy khán hộ thì lên ngồi cạnh đầu, lôi hai tay bệnh nhân cho thẳng lên trời, lại đặt xuống giường, lại lôi lên y như bắt tập thể thao. Giữa cái lúc bi thương, cũng có vài người đàn bà cho cái trò ấy là lạ mắt, là ngộ nghĩnh, há hốc mồm ra cười. Khi thấy súng bông trên hai lỗ mũi cô Mịch như có bị lay động một chút, cả hai người khán hộ mới nhảy xuống đất cùng xem một câu: "May quá!" Người ta bôi một ít thuốc đỏ sẫm vào cổ cô bé nhà quê, cái cổ đã có một ngấn thắt lưng. Dần dần Mịch mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi người, hai con mắt dại như mắt trẻ mới đẻ vậy. Thiếu niên từ nãy cứ ngồi dưới chân giường, bưng chán, bây giờ mới đứng dậy, dõng dạc nói với cả lũ ấy: "Thưa các bà, cô bé này là vợ sắp cưới của tôi, nó đã bị nạn ra sao chắc các bà đã rõ. Tôi ở Hà Nội vừa lên thì thấy cơ sự giờ này, thật là những sự sét đánh ngang tai tôi, may mà nó sống sót. Vậy xin các bà làm ơn lui gót, cho vợ chồng chúng tôi có thể được cùng nhau trò chuyện riêng vài phút, và tôi xin rất cảm tạ sự săn sóc của các bà." Thế người chồng sắp cưới của cô gái quê ngu đần, dại dột, ngờ nghệch ấy mà lại có giọng ăn nói cứng cỏi đến như thế, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Người ta bèn gật gù rủ nhau sang phòng thầy khán hộ, hỏi về cái chết của người đàn bà thất cổ chết trước kia ra làm sao, cái nhà sĩ ấy có ma ra làm sao, để sợ hãi với nhau cho đỡ buồn. Khi gian phòng chỉ còn hai người, Mịch hồn hển kẽ nói: "Anh Long ơi, tôi xin lỗi anh." Long cúi xuống, ứa nước mắt hỏi: "Mịch ơi, sao đến nông nỗi thế? Mịch không nghĩ đến công cha nghĩa mẹ nữa à? Mịch không nghĩ đến người chồng của Mịch rất yêu thương Mịch, có thể chết được nếu Mịch chết à? Lạy anh tha cho, tôi xấu hổ quá. Sao lại nghĩ lần thần thế? Thưa anh, tôi không dám nhìn mặt anh nữa. Thôi đi, đừng nói sợ như vậy mà anh lại càng thêm buồn. Tôi chỉ sợ vì những sự bất hạnh của tôi mà anh đem lòng rẻ rúng tôi, cho nên tôi tủi thân, tôi giận đời, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Có phải lỗi tại Mịch đâu mà anh rẻ rúng Mịch được. Xin anh cam đoan là sẽ thương hại tôi mãi mãi đi. Anh Long ơi, nếu bao giờ anh mất lòng thương tôi thì tôi sẽ phải chết mất anh ạ. Tôi khổ sở lắm, chán đời lắm anh ạ. Anh cam đoan vẫn yêu quý Mịch như trước, yêu quý mãi, yêu quý suốt đời. Anh lại cam đoan là sẽ rửa thù cho Mịch nữa, vì rằng cái nhục của Mịch tức là một vết nhỏ trên trán anh. Rồi thì anh cũng phải làm thế nào rửa cho sạch vết nhỏ ấy thì mới có thể trông thấy mọi người được. Thôi đi, đừng khóc nữa. Chúng ta nghèo hèn lắm, làm gì được? Nó dùng tiền bạc và thế lực thì ta sẽ dùng mưu sâu. Anh đã nói Mịch sẽ được trả thù thì rồi thế nào Mịch cũng rửa được thù. Anh làm công cho con trai lão Nghị ấy, chuyện gì anh cũng có thể biết được. Mà con lão chỉ biết là chủ anh, chứ không biết rằng người con gái mà thằng bố nó đãi khiếp lại là vợ chưa cưới của anh. Như vậy thì cũng không khó, Mịch ạ. Thế hôm nào thì hết hạn nhà thương mà về được nhà? Hình như còn có ngày mai nữa thôi. Mịch nên xin về ngày hôm nay thì hơn. Vâng, để rồi tôi xin. Hai người cầm tay nhau, nhìn nhau một cách rất đỗi yêu thương. Sự căm hờn chung làm cho cả hai đã lẳng lặng, và sự thề thốt với nhau lại ý nhị hơn cả bằng lời nói nữa. Dẫu sao, họ cũng thấy một vẻ sung sướng riêng trong những cơn tai họa tày đình. Nhưng Chẳng may, bà Độ Uẩn phá tan ngay mất cái phút hiếm có ấy. Bà bước vào nói dầm lên rằng, quái lạ thật, một ít giấy chữ tím với hai mảnh vải tây đỏ thì làm cái gì mà quan cũng về bắt khám xét cả làng là nghĩ làm sao? Sao lại gọi là đồ quốc cấm? Long đứng lên kêu, thôi chết rồi. Mày hỏi, làm sao hở U? Làm sao hở anh Long? Bà Đồ nói tiếp, mấy trăm tờ giấy với hai miếng vải tây đỏ, không biết đứa nào vứt vào làng mà quan huyện cũng về khám lung tung cả lên. Có bắt ai đi không? Quan với ông Đồn bảo ông Chánh Hội với ông Lý Trường lên xe tu bin về huyện. Đáp xong, bà Đồ ngẩn người ra, nhìn con rể, miệng tròn như một chữ O. Sáu La Mã. Buổi chiều hôm ấy, nhân dân huyện Cúc Lâm nhốn nháo, đồn đại nhau rằng có một vị quan to nào đã về thăm huyện. Người nói đó là quan công sứ về Hiểu Dụ, kẻ kêu đó là quan thống sứ về Kinh Lý. Lại có kẻ cam đoan đó chỉ là quan Nghị người Nam. Người ta chỉ thoáng trông một chiếc xe hơi hòm, ngay ngang tiến đến cửa huyện, rồi một người to nhớn, quần áo tê màu đen bước xuống, chạy tọt vào huyện. Lúc xuống xe, ông chủ xe đã được người tài xế, quần áo dạ tím, mũ lưỡi chai xuống từ trước để mở cửa xe. Người ta chỉ trông thấy cái hình thức uy nghi ấy mà thôi, chứ không rõ mặt mũi ông chủ xe như thế nào, cho nên có những lời đồn đại huyên thiên kể trên. Chính thật ra, đó là Nghị Hách, vì ông chi huyện Cúc Lâm có giấy gọi. Công cuộc điều tra của một ông huyện sở tại hình như đã kết liễu, nhưng mà giấy gọi chỉ dùng một giọng dè dặt gọi kẻ bị nghi là can phạm lên huyện nói chuyện, chứ không phải là chát bắt lên. Chẳng thèm đợi lệnh, cũng không báo cho lính nữa, Nghị Hách cứ sồng sọc chạy thẳng vào huyện đường. Lúc ấy, trước bàn giấy quan huyện có hai người nhà quê. Y phục ra lối tổng lý, ông huyện phán, các thầy cứ về, phải bảo tuần tráng canh phòng cho cẩn mật, để chờ có chát nữa thì tức khắc phải lên ngay. Hai người nhà quê dạ lui ra, ông huyện truyền lính kéo ghế mời Nghị Hách ngồi. Bẩm quan lớn, có giấy gọi chúng tôi về việc gì thế ạ? À, nguyên vừa rồi có hai lá đơn kiện ông chủ một chiếc xe hơi có làm việc nài hoa ép liễu. Tôi là quan sở tại, tôi có phận sự mở cuộc điều tra, cho nên có giấy gọi ngài. Bẩm chúng tôi xin chờ lệnh của quan lớn. Quan huyện quay tìm một tập bìa vàng trong đống giấy má lấy ra trước mặt, giờ từng tờ một và hỏi Nghị Hách. Hôm 16 ta vừa rồi, vào lúc đã khuya, hình như ngài có đắp xe hơi về Hà Thành. Nghị Hách để tay lên trán, làm ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đáp bẩm vâng. Xe hơi của ngài số 24.875, có phải không? Bẩm không phải, 15 chứ không phải 75. Được ạ, tôi đã cho hỏi người gác ba đen cầu đỏ. Thì đêm hôm 16, có một chiếc xe hơi hòm số 24.815 chạy qua. Bẩm thế sao nữa ạ? Không có gì nữa ạ. Cảm ơn ngài. Ngài có thể về được rồi. Quan lớn cho chúng tôi về. Vâng. Thưa ngài, thế bên nguyên kiện tôi ra làm sao? Ấy, họ đại khái như ngài đã biết. Lạnh lùng, viên chi huyện đứng lên. Nghị Hách cũng cười nhạt đứng lên, cầm cái mũ quả dưa, mặt bẽn lẽn. Bẩm quan lớn, ngài muốn chị tôi thẳng tay đó hay sao? Ông huyện cười, cái cười xã giao mà rằng. Chị ngài à, tại sao lại thế nhỉ? Tôi tưởng tôi với ngài, chúng ta không có điều gì thù hằn thì phải. Bẩm vậy mà cái thái độ quan lớn lạnh lùng đến nỗi chúng tôi phải có cái ý nghĩ ấy. Đó là ngài nhầm. Từ quan lớn đến quan tổng đốc và quan cung sứ tỉnh, nhà cũng không nỡ xử với tôi như thế. Ông huyện trẻ tuổi giơ tay ngăn mà rằng, bản chức đã biết ngài là một người giàu có, nhiều thế lực. Chỉ vì thế mà bản chức phải lãnh đạm. Bẩm quan lớn, hay ngài xử hòa cho chúng tôi? Việc này tôi cũng nghĩ thế đấy, nhưng mà về sau tôi lại nghĩ rằng để quan tỉnh xử hòa thì hơn, là vì cái quyền hạn của chúng tôi hẹp hòi lắm, có việc gì xảy ra chúng tôi chỉ được mở cuộc điều tra rồi bẩm lên quan trên mà thôi, mà một vụ kiện hiếp dâm lại thuộc về luật hình. Nghị Hách đỏ mặt ấp úng, thưa ngài, thế trong đơn họ kiện tôi là hiếp dâm, tôi có làm biên bản đâu. Đấy, ngài xem, nếu có biên bản tôi đã mời ngài ký một chữ chứ. Hai người nói đến đấy thì đứng cúi đầu trước cái bàn giấy, mỗi người bận về một ý nghĩ. Nghị Hách thì chưa biết nên nói ra sao cho khéo léo, còn ông huyện thì cũng đứng im, muốn tống khứ Nghị Hách đi gì. Vì ngài còn bận lên tỉnh, hồi lâu Nghị Hách nói, thưa ngài, sự thực thì không như trong đơn kiện, bên nguyên đơn đã vu cáo. Làm sao ạ? Bảo là hiếp dâm thì thật là vu oan, thưa ngài, lúc ấy xe hơi của chúng tôi liệt máy, phải chữa trong 2-3 tiếng đồng hồ. Giữa lúc tôi buồn, thình lình con bé ấy dẫn xác đến. Ngài cũng thừa biết cho là dẫu người tai to mặt nhớn đến thế nào đi nữa thì cũng phải có lúc răng gió một chút. Cái ấy là trời sinh ra, tôi hỏi con bé, nó đã bằng lòng. Nó cũng như là một đứa giang hồ, mà cái việc sằng bậy của tôi thì cũng chỉ là của một người không hoàn toàn đứng đắn mà đi chơi bậy đêm mà thôi. Ông Huyện lại quay về sau bàn giấy, sờ cái bìa vàng ra mà rằng, đây là giấy nhận thực của viên y sĩ, giấy nhận thực cho thị mịch là... Nhị Hách cúi xuống xem rồi nói, giấy này cũng không đủ buộc tội đâu. Quan lớn xem lại mà xem, nhận thấy rằng con bé ấy đã mất tân. Constale quella dit fin a pedusa virginis. Dòng chữ ấy vô nghĩa. Lúc khám thì viên y sĩ thấy rằng đã mất tân. Câu phu vợ ấy đủ cho thấy thầy kiện của chúng tôi cãi rằng có thể người con gái đã mất tân từ trước khi gặp tôi kia rồi. Bẩm quan lớn, nếu việc xảy ra to thì tôi sẽ chống án lên thượng thẩm, mà bên nguyên đơn thì không thể có tiền chạy thầy kiện như tôi. Bẩm quan lớn, nén bạc đâm toạc tờ giấy, ngài nên bảo nguyên đơn giải hòa. Người ta chưa nói gì đến việc xin bồi thường, chỉ nói là xin trị kẻ có tội để sửa nhục cho người con gái mà thôi. Bẩm quan lớn, chúng tôi nói thật rằng chúng tôi không thua cái kiện này đâu. Nghĩa là việc lên đến quan sứ thì chúng tôi chỉ hơi phiền lòng mà thôi, chứ thua thì không thể. Vậy mong quan lớn gọi nguyên đơn lên bảo là nên giải hòa. Bản chức cứ biết bẩm tình đã. Nghị Hách đứng thừ người ra hồi lâu rồi nói rằng, thưa quan lớn, cách đây ít lâu tôi có sai người nhà lên điều đình một việc với quan lớn. Cái đó tôi có biết, người đàn bà ấy cũng đã khôn khéo lắm lắm, song tôi không thể làm vui lòng ngài được. Rồi ông Huyện làng chuyện bằng cách phân cho tên lính lệ. Bảo xã X đánh cái xe cửa ra để tao lên tỉnh đi mày. Tên lính dạ một cái rồi thụt vào cửa sau. Nghị Hách lại nói, quan lớn tiết kiệm quá nhỉ, sao ngài lại chưa tậu ô tô? Tôi không có nhiều tiền như những ông quan khác. Bẩm quan lớn, ngài thử trông cái xe của tôi đấy kia xem. Ông Huyện quan nhìn ra chỗ cái xe hòm, hỏi lại, làm sao, nếu chính quan lớn mua giúp cho, thì tôi xin để lại bằng một giá rất rẻ. Nếu quan lớn dùng đến, thì tôi chỉ xin lấy ngài 200 thôi, lúc mới mua giá nó là 3.800 đấy ạ. Một chiếc xe hiệu Avion Voisin. Nhưng mà trong giấy tờ thì cứ biên là quan lớn mua lại những 2.000. Bẩm quan lớn, hay là ngài đi thử một chốc để chúng tôi cầm hầu ngài lên tỉnh rồi xong việc quan lại cầm hầu ngài về huyện. Nếu quan lớn muốn đi thử thì để tôi bảo xã X thôi đừng sóng ngựa nữa. Ông Huyện đứng nghĩ một lát rồi mỉm cười nói, vì việc tôi cần lên tỉnh sớm nên tôi bằng lòng đi xe hơi của ông. Thế thôi, còn tậu lại thì không, dù là ông chỉ để lại cho tôi bằng một đồng bạc. Nếu tôi định bụng kiếm chắc gì ông, thì từ hôm nọ tôi đã nhận lời với người đàn bà mà ông phái lên điều đình rồi con gì. Thế là ông Huyện để cho Nghị Hách bẽn lẽn mà dẫn mình ra xe. Cùng lên theo xe của Nghị Hách với ông Huyện còn có cả một bác lính cơ tay ôm cặp công văn dày một tấc nữa. Xe chạy độ 10 phút thì đã tới tỉnh lỵ. Ông Huyện vào phòng giới quan tổng đốc, còn Nghị Hách thì đi đi lại lại ngoài sân tòa án. Lúc vào, vừa kịp khép cửa, ông Huyện đã thấy quan tổng đốc hỏi. À, thầy Huyện, thế việc truyền đơn cờ đỏ ở làng Quỳnh Thôn ra làm sao? Ông Huyện khoan thai thưa lên, bẩm cụ lớn, trong biên bản tôi đã chỉnh rõ ràng lắm. Thế vụ thuế tháng 10 này thế nào? Bẩm thu được đủ cả. Thầy Huyện chỉ bẩm lên có thế. Bẩm có việc một thầy đồ với Lý Dịch, làng Quỳnh Thôn kiện một người về tội hiếp dâm. Hiếp dâm, đầu đuôi như thế nào? Bẩm cụ lớn, biên bản tuy vắn tắt nhưng đủ rõ ràng lắm. Quan tổng đốc cúi xuống tập bìa vàng, nét mặt quan luôn luôn thay đổi, màu da lúc tái đi, lúc lại đỏ bừng lên. Sau nửa tiếng đồng hồ, quan ngẩng lên nhìn viên tri huyện, tiếng đồng sang sảng. Này thầy huyện, thầy ở Ba Lê đã đỗ luật khoa tiến sĩ. Biết là có chuyện, ông Huyện ngẫm nghĩ một phút, rồi cứng cỏi đáp, bẩm vâng, quả có thế thật. Ở bên Tây, thầy đã diễn thuyết và biểu tình với ông văn sĩ Romain Rolland về việc chính trị phạm Đông Dương. Bẩm vâng, cho nên thầy không biết mở một cuộc điều tra, cho nên thầy không đủ tư cách là một viên tri huyện. Quan tổng đốc nói đến đấy thì đứng lên, tay khoanh trước ngực. Ông Huyện đỏ mặt lên nhưng vẫn khoan thai mà thưa rằng, bẩm chúng tôi có lỗi gì ạ? Quan tổng đốc chân tay run lên bần bật, hai bên má như bị hai cái gân tai ác giật lấy giật để làm một hồi dài. Cứ riêng về truyền đơn ở làng Quỳnh Thôn cũng đủ tỏ ra thầy làm quan mà không biết luật. Dù là chưa tìm thấy kẻ làm việc ấy thì thầy cũng phải biết giam bọn Lý Dịch cái làng ấy lại chứ. Thầy không nhớ trong hình luật có khoản buộc Lý Dịch mỗi làng phải chịu trách nhiệm về mỗi việc rối cuộc trị an xảy ra trong làng hay sao? Thầy lấy cớ gì mà để yên cho chúng? Sao thầy làm bậy bạ thế? Bẩm cụ lớn, chúng tôi đã xét kỹ rằng dân huyện tôi còn ngu dốt lắm, không thể làm những việc ấy được, mà làng Quỳnh Thôn thì lại là một làng còn ngu dốt hơn hết. Đó chỉ là kẻ nào ở xa đến làm việc ấy mà thôi, đã biết mà còn bắt, sợ oan cho dân. Thầy đừng nói là biết, cái lão đồ làng Quỳnh Thôn dám dạy 6 đứa trẻ mà không xin phép mở trường như vậy là sai nghị định, nhạt nước, là phải bắt tống giam. Vậy mà thầy không hiểu một tí gì cả. Ông đồn về khám khi qua nhà lão đồ, đếm được 6 đứa học trò đã có phàn nàn việc ấy lên quan xứ rồi. Như vậy là thầy sao nhãng. Bẩm lúc khám cả làng thì công việc ồ ạt, nếu vậy thì tôi cho sợ ý. Thầy sợ ý như thế thì để dân nó nổi loạn à? Đã làm chi huyện thì nội trong huyện, nhà nào có mấy con gà là thầy cũng phải biết mới được. Bẩm cụ lớn, tôi xin cam chịu lỗi. Lại còn cái việc bần thiểu, cái việc hiếp dâm này nữa, thầy phải biết rằng ngoài cái số thám tử của thầy lại còn có thám tử của tòa xứ nữa. Xứ quyền của tôi cũng mở cuộc điều tra. Cái dân xứ quyền thầy vì nhiễm phải tư tưởng phản nghịch, vì cái nhu nhược của thầy, có lẽ vì cả những tư tưởng của thầy có ở Ba Lê mà thầy đem theo về đây nữa, đã vào hùa nhau căm hờn những người giàu có, bảo người ta là tư bản thì là xấu xa lắm, rồi vu oan giá họa cho người ta. Thầy làm quan như thế là ngu. Đây này, thì mình kèm theo cái số tiền 5 đồng trong đơn kiện là nghĩa lý gì? Người ta hiếp dâm nó mà nó lại nhận tiền à? Lý luận thầy để đâu mà thầy cai trị dân như thế? Thầy phải bắt giam con bé ấy lại mà gửi về nhà lục xì Hà Nội chứ. Thầy làm quan như vậy là làm loạn. Để tôi trình lên quan trên đổi thầy đi Sơn La để cho thầy biết thân mới được. Quan sứ cũng không bằng thầy. Ông Huyện cúi đầu 15 phút rồi ngẩng lên cười nhạt nói. Bẩm cụ lớn, tôi tưởng tôi ra làm quan được thì tôi làm được một việc ích quốc lợi dân. Bây giờ như thế này tôi mới biết là tôi đã nhầm. À thầy Huyện, thầy dám kháng cự người bề trên như thế à? Cụ lớn cho tôi nói nốt. Vâng, quả là tôi có nhiều tư tưởng không hợp với chế độ cũ. Bẩm cụ lớn, nhưng mà không phải tự tôi đi chạy chọt cái chi huyện. Thầy như vậy là hại dân, hại nước. Thầy không chịu hòa giải một việc nhỏ mọn như thế. Vậy thầy thấy người ta có máu mặt nên thầy xoay à? Bẩm cụ lớn, nhà nước không cần phải đổi tôi đi xa. Dù tôi không đi làm thì tôi cũng không chết đói ạ. Bẩm cụ lớn, chẳng phải nói khoe gì. Quan thể tôi trong đảng xã hội, nay mai có sang nhậm chức toàn quyền thì lúc ấy tôi lại sẽ làm quan cũng không muộn ạ. Mà nếu có phải làm quan, tôi sẽ cũng không làm quan huyện nữa. Tôi xin cam đoan với cụ lớn trước thế. Thế thì xin cụ lớn biết cho là ngay bây giờ, phải ngay bây giờ tôi xin có lời trả lại cái chi huyện cho nhà nước. Ngày mai thì sẽ có đơn từ chức của tôi hẳn hoi. Quan tổng đốc ngẩn người ra hồi lâu rồi dịu giọng. Thầy nói thật đấy ạ. Bẩm cụ lớn, chúng tôi lại dám nói đùa thế à? Ở đời này không nên ương ngạch quá thế. Tôi bảo thật. Bẩm, nào có phải ương ngạch? Chúng tôi hiểu rồi, vì đã làm chi huyện một năm rồi, như cái việc hiếp dâm này là do tài xế của ông Nghị ấy về Hà Thành và một tiệm thuốc viện kháo chuyện, không may lại vớ phải một thằng con riêng của ông Nghị ấy. Một đứa vô lại muốn xoáy tiền bố đã đến nói với nhà báo để cho một tờ báo nọ cứ gào choáng mãi lên, kêu đòi thần công lý của quan sở tại là tôi. Cho nên bây giờ, sau khi bị cụ lớn khiển trách thế này, thì tôi lấy làm xấu hổ cho cái thần công lý của tôi lắm. Nếu thế ra biên bản của thầy là đúng, thôi được, cụ lớn đã bảo là sai thì nó là sai, tôi cũng không cần cái nữa. Vì tôi đã xin từ chức rồi, để tôi mở một phòng luật sư và một cơ quan ngôn luận bằng chữ Tây, lúc ấy rồi tôi xin đáp lại cụ lớn và cái chế độ quan trường hiện nay. Thưa cụ lớn, khi người ta không phải là kẻ vô học thì người ta muốn làm gì cũng được. Quan tổng đốc ý chừng nghĩ đến cái bước làm quan tắt của mình nên tái mặt đi, tức không nói được nữa. Lúc ấy Huyện ra tới sân thì nghị khách được nói với một thầy phán, nó kình địch với tôi thì tôi sẽ làm nó mất cái chi huyện. Ông Huyện tuy vậy cũng làm như không nghe tiếng và cứ gọi rõ to, kìa quan lớn Nghị, ngài không đánh xe trả tôi về huyện à? Bảy La Mã. Đến trước bàn sấy ông giám đốc Đại Việt học hiệu là Tú Anh. Ông chủ rất trẻ tuổi cột mình, lòng mở quyển sổ lớn, cầm bút chì dò vào cột chữ số, vừa đọc vừa nói. Thưa ông, tính đến mùng 10 này thì số tiền học phí thu được cũng đã khá lắm. Năm thứ tư, học sinh trả hết cả. Năm thứ ba, năm thứ hai và năm thứ nhất chỉ độ 10 học sinh tất cả, khất đến cuối tháng. Còn lớp nhất thì 25 học sinh thiếu tiền, lớp nhì 7 người, lớp 3 16 người. Còn lớp dự bị và lớp đồng ấu thì vì ông chưa ra lệnh giảm 10 hay 30% nên chưa thu. Mai thì thầy thu một lượt đi, hạ cho các cô các cậu ấy 30% học phí. Còn cái bản thống kê của thư viện thì ra sao? Long lại sờ một tập giấy đánh máy, nhìn vào rồi đáp. Tháng này có 200 học sinh mượn sách của thư viện. Trong số đó thì 6 phần 10 đọc tiểu thuyết tình, 4 phần đọc truyện trinh thám, mà chỉ có 2 phần mượn sách học mà thôi. Thế số tiền học phí thu được bao nhiêu? Bẩm tổng cộng 564 đồng. Ông giám đốc thở dài một cái rồi bảo. Thôi được, thầy lên mà ăn cơm. Long cúi chào rồi quay ra được 10 bước thì ông chủ trẻ tuổi lại gọi lại. À này, hay thầy hộ tôi một việc đã nhé. Vâng. Thầy đừng ăn cơm nữa, lấy ở két một đồng bạc mà đi ăn hiệu. Nhưng mà trước khi đi ăn thì hãy lại cái tiệm thuốc viện chú Sánh ở hàng Buồm hộ tôi một việc này đã. Bẩm vâng. Đây này, thôi thì chắc thầy cũng chẳng lạ gì cái việc bậy bạ của ông cụ nhà tôi mà vừa rồi tờ báo Lưỡng Kỳ nó đăng tin đã loạn cả lên. Long làm bộ ngớ ngẩn mà rằng. Bẩm việc gì thế ạ? Thưa ông, quả độ này tôi không đọc báo. Ông chủ ấp úng. Nguyên ông cụ nhà tôi... Ông cụ nhà tôi vừa rồi có làm một việc nài hoa ép liễu, kẻ cũng bậy bạ lắm. Thế rồi cái thằng con riêng của ông cụ, một thằng con mất dạy mà ông cụ không nhận nữa, không biết làm thế nào lại rõ việc ấy. Chẳng biết nó là đứa chống mồm chống miệng, hay là vì nó thù ông cụ mà nó cứ rêu rao lên cho mọi người biết cái chuyện xấu hổ ấy. Hôm qua tôi có đến tiệm tìm nó thì lại không gặp. Vậy bây giờ thầy lại tìm nó giúp tôi. Tên nó là thằng Vạn, nhưng mà thiên hạ cứ quen gọi là thằng Vạn tóc mai. Thầy tìm được nó rồi thì kẽ bảo nó đại khái rằng tôi, Tú Anh, con sai trưởng cụ Nghị Hách, nghĩa là anh em cùng cha các mẹ với nó, muốn mời nó lại chơi để bảo nó rằng nó đừng siêu sao ông cụ nữa thì chính tôi xin với ông cụ cho nó được hẳn một cái nhà. Thầy nói thế rồi kéo cây nó về đây cho tôi. Vâng. Thầy nên khôn khéo một chút nhé. Thằng ấy nó vô nghĩa lắm. Vâng. Thế thì tôi chợt nhớ ra chuyện ấy rồi. Chuyện xảy ra hình như cũng đã quá nửa tháng. Mà nghe đâu như cụ Nghị nhà ta bỏ ra những 500 đền cho bố mẹ cô gái quê vừa rồi cơ mà. Cái gì? Ai bảo thế? Thiên hạ đùa nhau thế thì phải. Ông giám đốc thở dài một cái. Mình tự chủ mình. Không có một ai là không biết nữa. Rồi nói với người thư ký. Không, đấy là họ đột nhảm. Ông Nghị nhà tôi sẽ cưới cô bé ấy làm vợ lẽ thì mới là đền bù được cho cả một đời bị hại của người ta. Long tái xanh mặt, vội quay nhìn ra phía khác rồi cúi xuống đất nhặt một cái đanh ghim để giấu sự xúc động rất mạnh đã hiện ra cả thần thái. Hồi lâu, chàng hỏi chủ. Bẩm, lấy làm vợ thì phải có phép cưới hẳn hoi. Phải. Mà lại có cả cụ Nghị bà ưng thuận. Cái đó đã hẳn, lễ cưới sẽ rất trọng thể, rất linh đình. Bẩm, chính cụ Nghị ông muốn lấy người gái quê ngu đần ấy về làm thứ phòng mà ông không phản đối. Sao tôi lại phản đối? Ấy là chính tôi bắt ép ông cụ nhà tôi phải xử sự như thế, cho bỏ với cái lúc càn bậy, chứ có phải ông cụ tôi muốn thế đâu. Long gượng cười mà rằng, thưa ông, tôi tưởng chẳng cần phải thế. Cứ đền cho họ vài trăm bạc, họ muốn lấy ai thì lấy, có được không? Ông chủ trẻ tuổi so vai, nghiêm khắc mà rằng. Thầy đừng nói càn. Cái tình tiết của một người con gái, dù là gái quê đần, thì cũng là đáng quý lắm. Ông cụ ấy đã phá tân người ta, thì ông cụ ấy phải lấy hẳn người ta. Mà lấy làm bà hai hẳn hoi, chứ không phải mua về làm hầu như những người khác. Lòng xoa tay, lễ phép hỏi lại. Bẩm xin ông tha lỗi cho, thế ngộ người ta không bằng lòng thì sao? À, cái ấy có thể xảy ra được lắm. Vì bố người ta cũng là một nhà nho hẳn hoi. Mà một nhà nho thì vẫn khí khái lắm. Nhưng mà tôi tưởng việc ấy rồi thành được. Là vì cái kiện theo đuổi còn dở dang thì chẳng may cho ông đồ lại bị quan đồn truy tố về tội không xin phép mà lại mở trường tư. Ông ta dạy 6 đứa trẻ con, nghĩa là sai nghị định. Hiện giờ thì ông Đồ vẫn được tại ngoại hậu cứu, nhưng nay mai tòa án xét xử thì thế nào rồi cũng phải tù. Nếu phải tù thì tất cả gia đình ấy cần tiền, mà tôi bảo ông cụ nhà tôi đem 1.000 bạc đến thì còn gì mà trả cưới được. Vừa lấy một người đã chót ngủ với mình làm chồng, lại vừa có tiền chạy trọt cho bố, thì có phải là một việc nhất cử lưỡng tiện không? Bẩm, thế đã bị bắt chưa ạ? Chỉ thấy nói bị truy tố, chứ bị bắt chưa thì không hiểu. Nghe đến đó, Long cúi đầu xuống, lo sợ, không thể giấu được nét mặt nữa. Chân và tay chàng đều run bần bật lên. May sao ông chủ của Long ngắt chuyện mà sục chàng. Ô hay, thầy đi ngay đi chứ. May quá, Long làm ra bộ hấp tấp bước ra ngoài Đại Việt học hiệu. Chàng gọi xe, bước lên, bảo phu kéo đến phố Hàng Buồm. Câu chuyện Tú Anh vừa khở cơ kể lại, khiến chàng như cái đồng hồ đứt mấy dây tóc. Nhưng chàng cứ phải cố giữ nét mặt điềm tĩnh cho khỏi khớ trong công cuộc xỏ la. Xe đỗ trước một hiệu phở nhỏ, một ngọn đèn đất leo lét chiếu vào một con gà, một miếng thịt bò, vài dây ớt đỏ với mấy cây sau cải làn, sau cần tây. Hiệu vắng vẻ như bãi sa mạc. Chủ hiệu, một chú khách ngồi ngủ gật, hút một cái điếu thuốc lá bào. Lộc nói, xin phép chú, tôi lên trên chú sánh. Hậu lắm. Long thoăn thoắt bước qua 4 cái bàn, một cái bếp thì đến một chỗ tối om. Trong túi hiện ra tỏ tỏ mờ mờ một dãy 10 cái buồng, mỗi buồng có cái phản, mỗi phản có một cái màn xếp che, mỗi màn xếp có treo một xô cá mắm mực. Buồng nào cũng cách nhau bằng một lần cót, buồng nào cũng có một cái hỏa lò bốc khói xanh mù. Tiếng trẻ con khóc, tiếng mỡ nổ lanh tanh trong xanh đồng, tiếng chó con bố mẹ un ùn, cách nghĩa rằng trong chỗ tối tăm ấy có 10 gia đình hẳn hoi. Một thứ mùi tanh tanh rất khó tả, bảo rằng 10 gia đình ấy là 10 gia đình khách chú. Lòng cứ dẫm bừa lên lớp bùn quánh giữa lối đi, không sợ bẩn đến gấu quần. Đến một cái thang gỗ nhỏ, chàng đứng lại nhìn lên. Trên gác lụp sụp chỉ có một thứ ánh sáng héo khát, thấy vang lên những tiếng so so do những cái cổ họng anh hùng kéo thật khỏe. Long, vì là lần đầu nên rón rén lên thang, vừa lên đến bậc nhất, đầu chàng đập phải cái sầm đánh búp một cái. Cùng giữa lúc ấy, có ngay một chuỗi cười vang lên, tiếng cười lẫn lộn của cả ta, tây đen, khách, tây trắng. Long dừng lại, đỏ bừng mặt, nhưng không phải họ cười cái đụng đầu chàng, vì rằng sau chuỗi cười kỳ lạ vào hỗn độn ấy, tức khắc có một giọng khàn khàn nói rất to. Ồ, thật đấy mà, cái thằng cha ấy nó đẻ ra moa, chính là vì một phút điên rồ của xác thịt đấy. Ha ha ha, ha ha ha, hi hi hi. Cũng vì thế mà Lúy bỏ ma me, chú thích hắn, ông ta tiếng Pháp, để ma me nghèo chết, rồi bây giờ Lúy lại trực từ đốt cặp moa. Cái đằng ấy bảo vì lẽ gì tớ lại không sửa thù, Lúy đẻ ra moa mà Lúy chẳng bao giờ thèm nghĩ đến moa cả. Cái tiếng dâm của kỳ khách thì đã lừng lẫy cả mấy tỉnh. Long nhìn vào thì người vừa nói những câu ấy là một thiếu niên mặt mũi võ vàng, hai bên tai có bộ tóc mai rất to, mặc áo gấm lam, ngoài phủ một cái áo dạ vai vuông, cái đầu tóc hung hung đỏ đỏ và quăn quăn kê lên trên mông một thiếu phụ mặt bự, những phấn mà môi lại tái nhợt, tóc búi, cổ có hất đeo kiềng, quần áo lối mới, cổ áo bành bè, cũng có ba đờ suy đờ vin hẳn hoi. Trước mặt cặp ấy là hai thiếu niên áo quần cực kỳ sang trọng. Các phản khác đầy những nhân viên làng bẹp, 5 người Việt Nam, 8 người khách, trong số đó có 2 ả sầm, 1 lính tây trắng và 3 lính tây đen và mụ đầm gần già. Nói xong, thiếu niên khôn vào đùi thiếu nữ đánh chút một cái, vỗ về người yêu một hồi mà rằng, bây giờ ở trên đời này, moa chỉ có ma quỷ này là thân yêu. Ô hay, chô đi chứ, các ngài. Chú thích, hút, tiếng lóng. Tự tử bằng thuốc viện là nhất, nhất, nhất. Long đến bên cạnh, lễ phép hỏi, xin lỗi, ngài là ông Vạn phải không? Vạn tóc mai méo sạch cái mồm, cả cười mà rằng, sao biết? Rồi điệp nhiên bảo nhân tình, mình cứ việc chô đi, cho thật đủ, cho thỏa thích, chốc nữa ta sẽ đi nhờn ở hiệu nem. Hai người quần áo lịch sự cùng nằm quanh cái tính ấy đã ngồi lên xẹp chỗ cho Long. Và Tốc Mai bây giờ mới lại hỏi: "U, sao đằng ấy lại biết tên tớ? Đằng ấy muốn hỏi gì?" Long ngồi xuống giường đáp: "Tôi là người làm của trường Đại Việt, nghĩa là của ông anh. Ông ta sai tôi đến đây tìm ông, mời ông lại chơi có việc cần." Cô ả nằm dưới đầu Vạn Tốc Mai đánh một câu: "Làm chó gì có việc cần? Cái thằng cha ấy hưởng gần hết gia tài của chúng tôi, bây giờ gọi đến chắc lại chỉ có chuyện không tốt." Biểu đồng tình với nhân ngãi ở chỗ ấy, và Tốc Mai cũng tiếp: "Có lẽ lắm, nhất là mẹ nó xử với chúng mình thì càng tệ. Nghe đầu bà lớn với mấy cô chiêu ở Hải Phòng cũng đem cái của chiếm được của chúng mình ra đồng bóng hết mà thôi." Rồi Vạn Tốc Mai giới thiệu cho Long biết hai người quần áo lịch sự: "Đây, tôi giới thiệu ông biết, hai ông này là hai tay nhà báo, một ông thì trợ bút cho báo Lưỡng Kỳ, một ông thì là chủ bút của tờ báo Cùng Dân. Hai ông thật là những người anh hùng nghĩa hiệp, hết sức bài bác những việc vô nhân đạo, hết sức công kích những kẻ cậy thế lực, kim tiền mà sự đều với người không có xu. Các ông ấy đều đã công kích kịch liệt cái việc hiếp xâm vừa rồi của Montpellier. Nhưng mà đằng ấy chỉ là kẻ làm công cho Tú Anh thôi nên đằng ấy không biết, chứ tớ thì tớ biết nhiều điều đều giả của Montpellier lắm. Chú thích: cha tôi, tiếng Pháp. Tớ sẽ nói hết tất cả những cái tội ác của Lúy ở ngoài mỏ, ở trong xưởng máy, ở đồn điền. Ông chủ bút tờ Cùng Dân đưa đón. Cứ kể như ông cụ nghĩ ấy thì cũng quá thật. Có con mà lại không nhận con thì thật là phạm một tội đại ác. Mà khi ông cụ ấy sợ phải nuôi con như thế thì sao lại còn cứ dâm đãng quá sức. Tôi chắc ông cụ ấy sắc con trong thiên hạ cũng đã khá nhiều. Và Tốc Mai ngồi nhổm dậy, sốt sắng mà rằng: "À, cái đó thì đã hẳn. Cái số con cái Lúy sắc trong thiên hạ thì chắc là phải nhiều. Vì rằng lúc nào Lúy cũng chỉ chăm chỉ cái việc bổ dưỡng thân thể bằng sâm, nhung, thuốc bổ, rượu sâm bay." Nói đến đấy, Vạn Tốc Mai lại méo sạch cái mồm ra mà cười. Những người nằm quanh những khe đèn ở những giường cạnh đấy cũng khúc khích cười thầm với nhau. Chú Sánh, ông chủ tiệm, tuy là người Tàu nhưng nói tiếng ta chẳng ngọng một tí nào cả, cũng từ xa nói với lại: "Cứ kể những chuyện cậu Vạn nói mà đúng thì ra ông cụ ấy cũng đáng sợ lắm, mà ác bằng Tần Tùy Hoàng rồi đấy." Vạn Tốc Mai lại hùng hồn tiếp: "Còn phải ban." Cả gian gác lại vang động lên một chuỗi cười dài. À Quỳ cau mặt, cầm sọc tẩu chọc vào má Vạn Tốc Mai một cái mà rằng: "Thôi, hút đi đã, khỉ lắm. Chỉ có một cái chuyện khỉ xó ấy mà cứ lúc nào cũng sở ra nói mãi được. Hút đi rồi thử lại với ông ấy xem có chuyện gì không." Long cũng nói ngay: "Vâng, ông chủ tôi bảo tôi đến tìm ông Vạn để nói chuyện về gia tài gì đó." Kéo xong điếu thuốc, Vạn Tốc Mai hấp tấp hãm một chén nước nóng rồi bảo nhân ngãi: "Thế thì toa cứ ở đây nhé, Quỳ nhé, để moa đi ngay xem ra sao. Nếu anh mà lại nói hộ cho chúng mình cứ mỗi tháng được hưởng một số tiền nhà thì hà lắm, thì cuộc đời chúng ta cũng không ba đảo nữa. Nếu thật thì từ nay trở đi chúng ta tẩy chay mẹ nó cái thứ cái nạ thầu này đi." "Ừ, thôi được, hãy cứ đi đi đã." Hai tay làm báo cũng đưa mắt cho nhau đứng lên. Quỳ nói: "Hai ông cứ ngồi chơi, nhà tôi chỉ đi có chốc rồi về thôi mà. Nếu các ngài có muốn điều tra về đàn bà ăn cơm đen thì cứ nằm đây, tôi nói hết tâm sự của tôi sau khi trụy lạc cho mà nghe." Vạn Tốc Mai cũng hưởng ứng: "Phải đấy, các ngài cứ ở chơi, chỉ chốc nữa là tôi về. Đêm nay chúng ta sẽ ở đây đến 2 giờ khuya, rồi tôi sẽ kể hết sự tổ chức của Đảng Cả Long cho hai ngài nghe. Mà đã lật tẩy thì phải biết." Hai tay làm báo lại nằm xuống giường, và Tốc Mai cùng với Long xuống thang. Khi về tới Đại Việt Học Hiệu, Long vào trước báo cho chủ. Tú Anh vội bật đèn điện cho phòng khách sáng trưng, rồi ra tận bậc cửa đứng đón rất trọng thể. Không ngờ Chư Chi đã phải nhăn mặt lại, vì ông em dùng áo gấm và ba đờ suy để đứng vén quần, tiểu tiện ngay ở gốc cây trước cửa trường. Vào trong phòng khách, ai nấy an vị đâu đấy, rồi Tú Anh nói trước: "Tôi nhờ ông Long đây lại mời chú về một việc cần lắm. Xưa này chú cứ nghe những lời đồn ở ngoài, nghi tôi xui bậy ông cụ, từ chú để chiếm hết gia tài, cái đó là chú nhầm. Chứ không phải là cái bụng dạ tôi khốn nạn đến thế đâu. Chứng cớ hiển nhiên là tôi đã có nói với ông cụ để lại ngay cho chú một cái nhà ở phố mới để chú có vốn mà sinh cơ lập nghiệp. Ông cụ đã hứa nay mai về thì sang tên cho chú. Vạn Tóc Mai tươi cười đáp: Thưa bác, thế thì cảm ơn bác lắm. Còn nghi bác xúc xiểm ông cụ thì quả là không bao giờ em nghi. Bác đừng nhầm mà oan em. Thôi được, nếu chú đã nghi tôi thì từ giờ trở đi đừng có nghi nữa. Còn nếu không nghi thì thôi. Mà chú cũng nên cải tà quy chính đi thì vừa. Đừng nên ăn chơi lêu lổng mãi như thế nữa. Đừng nên đi hết tiệm này đến tiệm khác nữa. Thưa bác, vì 3-4 tháng nay chúng tôi bị cắt lương, phải bán đồ đạc đi, bán quần áo đi mà ăn, rồi phải ngủ nhờ mọi chỗ, chứ có phải muốn lăn lóc thế làm gì? Chú với thím ấy, nếu có phải duyên kiếp với nhau, thì nên ăn ở với nhau cho nó ra vợ, ra chồng, đừng có tạm bợ như trước nữa. Nếu chưa có chỗ tạm chú, thì để tôi xếp cho một cái buồng trong trường này, rồi thì về đây mà ở, và cho thuê bớt đi, lấy tiền mà ăn. Nhưng mà chú phải cam đoan với tôi là đừng có chống mồm, chống miệng như trước nữa. Đừng có bạ cái gì cũng nói. Nhiều người nói đến tai tôi là chú cứ nói xấu ông cụ với những tay làm báo. Như vậy là dại dột lắm. Vạn Tóc Mai ngơ ngác cãi: Oan, oan tôi quá. Nào tôi có nói xấu ông cụ bao giờ? À, những tiệm mà chú vào hút, chú đều nói toang ra cả. Vạn Tóc Mai nháy Long một cái mà rằng: Đây có ông Long làm chứng nhé. Vừa rồi ông có thấy tôi đả động gì đến ông cụ nhà tôi không? Họ chỉ nói láo. Ra vẻ sốt ruột, Tú Anh nhăn mặt khó chịu, gạt đi, mà rằng: Thôi, nếu chú không nói gì thì thôi, nhưng mà chú lại đến tiệm hút cho đủ đi. Rồi ngay đêm nay, hai vợ chồng phải đưa nhau về nhà này. Hoặc là chú bị ông cụ từ, hoặc là chú sẽ có một cái nhà và vâng lời tôi. Thưa bác là anh tôi, lại thương tôi. Tất nhiên là tôi phải vâng lời bác. Thôi, thế chú có thể quay về chỗ cũ để sửa soạn. Vâng, lạy bác, em đi rồi chốc nữa em xin về đây. Vạn Tóc Mai sung sướng ra đường, ném mình đánh phịch một cái lên một chiếc xe cao su, nằm thẳng càng ra, xe chạy. Thú Anh bảo người thư ký: Ông Long, tôi lại nhờ ông một vài việc nữa. Chưa mai thì ông đã phải giao hết công việc cho người thư ký mới để rồi ông đi. Có lẽ ông lên tỉnh trên với cụ nghiệm nhà tôi. Có lẽ ông sẽ đi điều đình với người nhà cô Mịch cho tôi nữa. Mà có lẽ rồi ông lại phải xuống Hải Phòng, điều đình với bà cụ tôi để ông tôi được cưới người ta làm lẽ nữa. Nếu xem ý ông cụ tôi không có lòng muốn lấy người ta làm vợ, thì ông sẽ nói là tôi cũng không bằng lòng lấy cô con quan tổng đốc nào đó mà ông cụ đã hỏi cho tôi đâu. Ông cụ đã chót hỏi thì mặc kệ ông cụ. Ông Long, hãy ra đây. Mấy cái thư của tôi đây này. Long cúi xuống đọc mấy cái thư. Thế ông có tận tâm giúp được tôi trong công cuộc này không? Ông nên biết tôi tin cậy ở ông lắm và tôi hiểu cái lòng lương thiện của ông lắm. Long đứng ngay ngắn lên mà rằng: Thưa ông, tôi cũng lấy làm vinh dự mà được làm công cho một người như ông. Tôi xin cố hết sức. Tám là mã. Từ khi xảy ra cái việc không may cho cô gái quê làng Quỳnh Thôn, tính đến hôm nay đã được 20 hôm. Trong khoảng hơn nửa tháng trời, cả làng, từ trẻ đến già, từ nhớn đến bé, đã sống qua những ngày giờ nặng trình trịch, rất hỗn loạn. Ngoài gia đình ông Đỗ Uẩn, còn liên can tới vụ kiện đó mất năm ông Lý Dịch, với một ông cụ già và hai người đàn bà đã cùng cô Mịch đi cánh dạ đêm. Hai lá đơn kiện đệ lên huyện đường. Thế là trong cái làng chỉ có độ 200 người thì hơn 10 người cứ nay bị chát quan gọi, mai bị chát quan gọi. Những việc như thế đã đủ làm cho cả làng nhộn nhạo lên. Người bản xa, kẻ tán vào, người hăng hái, kẻ nhút nhát. Mỗi người có một ý kiến mà những dư luận ấy tất nhiên là phải trái ngược nhau. Nên chỉ người nọ phạt người kia. Rồi sự đời cứ thêm điều, đẻ chuyện mãi ra, làm cho cả một làng không còn một ai giữ được hòa khí với một ai nữa. Người ta đã nhãng bỏ những việc tơ, tằm, đồng áng để mà kháo chuyện nhau, chèn chế nhau, khích bác nhau, chửi bới nhau. Nửa tháng sau, khi có cái tấn kịch cưỡng xâm kia, người ta đã đếm được trong làng có 35 vụ xung đột, trong số đó có một đám ăn vạ, hai đám có kẻ biêu chán vỡ đầu. Sự im lặng, sự hòa bình, sự trật tự trong làng bị phá hoại, bị đảo lộn ngược cả. Bọn gia làng thì ùa nhau, cùng học ăn học nói, cùng bắt chước cái giọng phệnh phạo của bọn đàn anh. Bọn đàn anh thì lý sự cùn, sở ra chọi nhau bắt chước các cụ già bét nhè và lầm cầm. Và các cụ già thì đâm ra vô nghĩa lý, y như bọn trẻ con. Trẻ đồ làm già, già hóa ra trẻ. Ngần ấy khối óc ngu dại, ngần ấy cái miệng hương ẩm, đều chỉ cùng một ý nghĩ, cùng một câu nói, vô phúc thì đáo tụng đình. Những người về phe ông đồ cho cái kiện ấy là phải lẽ, cũng nói đi nói lại một cách vô nghĩa lý đại khái rằng phe này thì có lẽ cả làng cứ tù đến mọt câu. Người ta đếm ra thì trung bình mỗi ngày có hai đám cãi nhau hoặc chửi bới nhau vậy. Đến hôm qua, huyện và quan đồn về khám xét cả làng thì sự khủng bố lại càng hoàn toàn, lại càng đầy đủ. Bầu không khí hầu như không thở được nữa. Trẻ già lớn bé đều đã tái xanh mặt mũi khi thấy ông chánh hội, ông phó hội, ông lý trưởng, ông phó lý, người nào cũng run như cầy sấy ở trong phòng hội đồng của làng. Trước mỗi bộ sâu vinh vảnh của ông quan đồn và bốn cái lưỡi lê kiềm sáng quắc ở miệng súng của bốn bác lính khố xanh. Ông đồn sờ miếng vải đỏ và những màu giấy trắng chữ tím ra để mắng bọn lý dịch như tắt nước vào mặt họ. Trẻ con người lớn đứng xem đen ngòm. Một người lính quát một tiếng, thế là cả cái đống người tò mò ấy tan tác ra như một đàn ruồi ở sau mông con bò lúc bị cái đuôi bò đập một cái vậy. Tối mặt tối mũi lại, một đứa trẻ hoảng hốt cắm cổ chạy, thế nào ngã đánh bõm một cái xuống ngay ao. Tuy vậy mà bọn người lớn sợ sệt quá cũng không dám vớt. Khi quan huyện phải quát xuống vớt, mới có một anh chàng lực điền chắp tay vái mấy cái rồi cởi áo ra nhảy xuống ao mò đứa bé con. Rồi bọn lý dịch phải theo ông đồn và ông huyện ra xe khơi lên tỉnh. Hôm sau họ được về thì lại đến lượt ông đồ phải gọi lên tỉnh có việc quan. Rồi ông đồ cũng về, thế là cả bọn đều là những cái trứng để đầu đẳng. Ngoài cái kiện đua khơi với ông nghị giàu có, hách dịch nhất, chưa biết thua được thế nào, mấy người còn lo sốt vó về tội canh phòng bất cần, dung túng kẻ phản nghịch trong làng, hoặc ở ngoài đến tuyên truyền ở làng và dạy học trò mà không có phép mở trường tư. Cả làng đều nằm mê, thiết toàn những ngục tù, những hình phạt. Lại đến hôm thấy cái tin ông huyện cũ phải đi để cho ông khác về thay, thì cả làng ai cũng tin chắc chắn, y như được ông Thành Hoàng báo mộng cho vậy. Ông đồ và bọn lý dịch đã ký vào đơn kiện thế nào rồi cũng vì một việc cô mịch bị khiếp mà mất chức mà ngồi tù. Là vì dân làng không hiểu rõ là chính ông huyện tự ý từ chức, nhưng nghe phong thanh rằng vì kinh địch với bên bị mà phải đổi đi hoặc bị bắt buộc phải từ chức. Người ta lại đồn rằng ông huyện già này ác lắm chứ không phụ mẫu như ông quan trẻ tuổi kia. Chỉ bởi một mối lo sợ ấy thôi mà sự hoạt động của cả một làng ngừng trệ hẳn lại. Ông nhà giàu không bỏ tiền ra làm mầu nữa. Bác thợ cày không ra đồng nữa. Cô gái chăn tằm cũng nghỉ vài buổi, hái sâu. Buổi chiều hôm ấy, các cụ họp việc ở làng, người ta lo đối phó với cái kiện kiếp xâm. Người ta lo vì có một ít truyền đơn không biết kẻ nào bậy bạ và táo tợn rắc ra để cho dân làng phải lo sẽ bị triệt hạ. Và lại, những sự đó cũng đã đủ khiến cho một số đông người hèn nhát không bao giờ dám đương đầu với một việc gì, nhưng gặp lúc tai biến thì lại là những người can trược nhất, bướng bỉnh nhất trong cái sự sợ hãi và cái sự chửi bới những người đứng chung quanh. Như ba tội nhân đứng trước máy chém, ông lão già và hai người đàn bà hậm hực khóc mà rằng: "Thưa các cụ, thưa các quan, ngày mai thì xin các cụ các quan ai đi thì đi, chứ chúng con không lên huyện." Ông chánh hội đỏ mặt đập bàn quát: "Ông cụ đô với hai bạt này đã đinh gánh dạ đêm vụ cô mịch, đã trông thấy rõ cái tính kịch ấy mà đã có khai ở huyện rồi mà lại bảo không đi là nghĩa lý thế nào?" Ông cụ già vẫn hậm hực: "Thôi lại ông, tôi già cả, ngộ quan bỏ tù tôi thì tôi chết mất, tôi không hề kiện ai cả, mà bây giờ ông khai thì mặc ông với quan." Ông lý trưởng, người xưa kia đã đâm ngang vào việc, lúc ấy lại được thể đâm ngang vào một lần nữa bằng một câu: "Ấy đấy, tôi đã bảo mà, việc kiện cáo là tôi lôi thôi lắm. rồi thì còn là tai họa nữa ấy. Ông phó hội lườm dài ông Lý Trường rồi đưa đón. Thôi đi, ông im ngay. Ông càng nói bao nhiêu thì lại càng hỏng việc bấy nhiêu. Cứ biết hôm nay lên huyện thì ông cụ Đô, bà cụ Nháy với bà Đám Nhiên đều đã khai chứng cớ và điểm chỉ vào lá đơn kiện của làng rồi. Ngày mai nếu ông cụ Đô với hai bà này không theo như chát quan gọi mà cứ ở nhà thì rồi sẽ phải tù. Các khoản ấy đã kê rành rành trong chát. Tùy các người ấy, việc quan đòi hỏi không phải chuyện chơi. Ông Phó Lý cũng khề khả thêm. Phải, đã chót thì ắt phải chết. Đã đâm lao thì phải theo lao. Mà dù có thua thì cũng phải theo kiện đến chỗ các quan lớn ba tòa. Dù có thua cũng chẳng đợi nào tù mà sợ. Ông chế hội nói, cần nhất là những người làm chứng đã khai thế nào thì mai cứ thế mà nói. Tiền hậu bất nhất thì tù, chẳng phải chuyện thường đâu. Nghe đến đây, ông lão và hai người đàn bà đứng ngẩn người ra như những người ngủ mê mà chợt tỉnh giấc. Cả ba người thẫn thờ ra ngồi ở vệ hè, vẻ thất vọng lộ ra đến nỗi hầu như không còn ai có xương sống nữa. Cái đầu gục vào chỗ giữa hai đầu gối cứ chiếu hẳn xuống như bị có kẻ nào xúi xuống để ngồi lên trên. Một ông cụ già trong bọn sáu ông, đầu râu tóc bạc cũng ngồi ở bàn trên, khoan thai nói, phải, đã chót thì phải chết. Ông phó hội nói có lý lắm. Tóm lấy cô tán thành ấy, ông chánh hội lại hùng hồn. Có phải thế không các cụ? Người ta đã làm nhục mất một người trong làng kia mà. Những khi có những sai làng khác đến bờm sờm con gái làng thì tuần làng đã phải trói chúng nó vào cột đình. Bây giờ có kẻ cậy thế giàu có hiếp con gái làng, không nhẽ mình lại ngơ đi được. Ngơ đi thì không còn thể thống gì nữa, rồi thiên hạ nó cũng chửi cho cả làng. Chúng tôi đứng lên kiện với ông Đồ, như thế là phải lắm, chứ còn trách móc cái gì nữa. Một ông cụ họa theo, như thế là phải. Ông chánh hội mặt lầm lầm nhìn một người ngồi ở chiếc chiếu gần đấy rồi đứng dậy đập vào ngực thình thình một cách đáng sợ, lại nói, thằng này đã đem công tâm ra để giữ thể diện cho làng, thằng này đã mất ăn mất ngủ vì nay quan đòi mai quan hỏi mà lại còn không biết cho. Thế thì có thằng nào muốn bắt bè, muốn chê bai, muốn đâm ba chẻ bảy vào thì nói nghe đi. Nào, có thằng nào muốn gây sự với thằng này thì cứ nói ngay đi. Nói ngay ở đây, ông xem cái gan của nó có to không nào. Sau câu nói ấy, cả phòng hội đồng lặng im phăng phắc. Dễ thường, có con mũi bay, người ta cũng thấy tiếng vo vo. Trong một lúc lâu, bầu không khí hóa ra nặng nề. Các ông đàn anh đưa mắt nhìn ông chánh hội, rồi đưa mắt nhìn một người bị ám chỉ. Người thì lộ ra vẻ sung sướng, người thì lộ ra vẻ cay đắng xót xa. Một ông đứng dậy đón đỡ. Vâng, quan bác ra gánh vác việc công mà như thế là can trường lắm rồi. Nào có ai dám nói ra, nói vào gì mà con bác phải nổi cơn thịnh nộ thế? Nào, chúng tôi, ai là người phàn nàn việc của quan bác đâu? Và lại, tôi có vì bên bị quyền thế quá mà đến mất chánh hội thì cũng không hại gì đến đứa nào kia mà. Một cụ cười mà rằng, chính thế, và lại sai khôn đòn quan, gái quan đòn chồng. Người ta có gan chịu đòn quan cho cả làng rồi, không được ai nói gì vào đấy nữa. Rồi quay lại nhìn ông Đồ, ông cụ hỏi, thế bây giờ ông Đồ nghĩ sao nữa đây? Ông Đồ Uẩn từ nãy đến giờ vẫn ngồi co ro vào một xó, như muốn cho thiên hạ quên khuấy mình đi. Lúc ấy đành phải đứng lên ra chỗ bục. Thưa các cụ và thưa quan, thôi thì tôi cũng chỉ còn trông mong vào sự săn sóc của các ông gánh các việc công của làng. Nếu may ra mà làng được người ta thì chắc tôi cũng phải được người ta. Còn nếu quan trên xét ra bên bị là vô can thì rồi mình có sao sẽ liệu sao vậy. Lúc ấy có một ông ra vẻ thạo đời, từ chỗ ngồi nghiền cổ nói lên, dám chắc thế nào cũng xử hòa là cùng. Tức thì cái bè đảng ông chánh hội nhao nhao lên hỏi phận cái người táo tuận ấy. Trước những câu hỏi phận, người kia điềm nhiên cãi, thì các cụ phải cho tôi nói mới được chứ. Ai cũng hỏi, cũng bắt trả lời một lúc, thì tôi còn biết trả lời ai và không trả lời ai. Tôi tin trước vụ kiện này, chỉ đến Hòa là cùng, là vì tôi đã được biết ông huyện từ khi tôi còn bán kẹo ở huyện Lò. Một phần vì cái lẽ cái làng này vừa rồi bị cái họa chuyển đơn cờ đỏ, nên lý dịch của làng đã có lỗi to với nhà nước. Hai nữa là vì quan mới đến nhập huyện Lô mới có 6 tháng, mà trong huyện có đến 8-9 nhà giàu bị cướp vu cho là tòng đảng, rồi thì quan tậu ngay xe ô tô. Câu nói ấy khiến cho gần ấy người nhao nhao lên, vì chưng dân quê có cái chứng nói chuyện mà như cãi nhau, nên người ta tưởng đến vợ.